Vương bài tự do nhân 70 chương 681 Thẩm Nhất Minh bị tức đến ra phân thân vi thao mệt mỏi như vậy thao tác. Nhưng một vị cao tới 26 tuổi tuổi lão nhân đến thao tác. Hai vị bình luận thấy thế nào đều giống như đang tiêu hao sinh mệnh mình đánh ra thao tác. Mà tại Giang Tuân tiến một bước thanh tẩy bên trong còn sót lại người chơi tính đến chính hắn tổng cộng 7 người. Ảnh chi vũ ngưng ghét đi ra phân thân hướng 4 phương 8 hướng vị trí tán đi. Giang Tuân sử dụng quần thể thao tác hình thức. Lợi dụng phân thân tạp tường cải biến mình đi hướng vị trí chi tiết nhỏ. Đem phân thân nhóm tách ra. Giang Tuân sớm là nhất cuối cùng quyết chiến làm ra chuẩn bị. Hắn không muốn để cho mình chân chính bản thể vị trí bị người tìm tới. Trở về đến bình luận thượng đế thì giác. Hết thảy xa so với đám tuyển thủ nhìn thấy muốn rõ ràng nhiều. Côn bên này lần nữa xử lý một vị tuyển thủ. Là tại Giang Tuân giải quyết hết nít không bao lâu sau. Rất nhanh, lần này đại hỗn chiến liền chỉ còn lại 5 người. Thẩm Nhất Minh, Giang Tuân Côn ca ca quốc vương. Phát ra một lần phun zin thông cáo. Tất cả mọi người tiểu địa đồ lên lập tức đánh dấu một cái màu đỏ nhỏ chút. Cái này điểm đỏ chính là địch quân đơn vị vị trí. Đây là rất trọng yếu tin tức. Vì lẽ đó mọi người tại nghe được thông cáo về sau đều là nhìn chằm chằm tiểu địa đồ lên đánh dấu. Điểm đỏ đầy trời khắp nơi, điểm đỏ tiểu địa đồ lên, điểm đỏ thậm chí có thể dùng virus để hình dung. Thực tế là quá nhiều. Là tên kia mặt khác 4 người trực tiếp khóa chặt duy nhất kẻ cầm đầu. Chỉ còn lại người trong. Chỉ có Giang Tuân là chấm điểm thân thể hệ. Cũng chỉ có phân thân thể hệ người có thể ở loại địa phương này lên làm ra mê hoặc người hành vi. Chỉ là đáng giá bọn hắn cân nhắc chính là Giang Tuân thả nhiều như vậy phân thân nguyên nhân là cái gì bất quá. Giang Tuân cách làm như vậy cũng là nhiễu loạn người chơi khác bình thường tìm người mạch suy nghĩ. Một cái chớp mắt ở giữa, mặt khác 4 cái sống sót lấy đám tuyển thủ có chút mờ mịt không biết mình muốn làm gì. Thần bí chiến đội ca ca phản ứng nhất nhanh, hắn hướng tất cả điểm đỏ công chính đang di động điểm đỏ tiến hành Nazi. Phán đoán của hắn rất chuẩn xác. Là người. Dù sao cũng nên sẽ động. Mà phân thân không có khả năng một mực ở vào bị khống chế trạng thái. Bằng không. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy sẽ không di động điểm đỏ ca ca phán đoán đích thật là rất rõ ràng lại tinh chuẩn cắt vào thế cuộc yếu hại. Nhưng là cái này cũng không thể cho ca ca mang đến quá nhiều tiện lợi chỗ. Hắn liền xem như biết rõ điểm đỏ những cái kia không thể di động chính là phân thân. Cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì hắn giới hạn tại biết rõ những này phân thân là dùng đến quấy nhiễu tầm mắt. Nhưng lại không biết đối phương là quấy nhiễu cái nào tầm mắt. Hắn lý giải bên trong, hắn cho rằng Giang Tuân là vì quấy nhiễu những người khác ánh mắt mà sử dụng phân thân. Dù sao Giang Tuân sử dụng đi ra phân thân. Đối với hắn mà nói là phe bạn đơn vị. Phe bạn đơn vị tại tiểu địa đồ bên trong nhắc nhở đi ra ngoài là lục nhan sắc. Nói một cách khác, Giang Tuân chế tạo ra phân thân là quấy nhiễu không mình phán đoán. Lại có thể quấy dày mặt khác sống sót đám tuyển thủ phán đoán. Giang Tuân có thể ở vào một cách hoàn toàn biết rõ mặt khác 4 người vị trí ưu thế tầm mắt trạng thái. 4 người khác lại không thể biết rõ Giang Tuân vị trí chính xác tin tức dẫn trước trạng thái. Ca ca là rất thông minh. Nghĩ đến Giang Tuân một cách trong đó ý tưởng. Nhưng hắn có khả năng dự liệu địa phương. Cũng chỉ có thể dừng lại tại điểm này. Phân tích nơi này. Đều có thể chứng minh ca ca trò chơi trí thông minh không kém. Chỉ là Giang Tuân cái này người càng giàu. Giàu đến nhường người nôn. Làm cho người giận sôi tình trạng. Hắn không đơn thuần là muốn để phân thân cho hắn làm tin tức lên quấy nhiễu. Còn bảo vệ mình bản thể vị trí chỗ ở. Mà bản thể càng là giấu ở một cách không có khả năng bị người phát hiện khu an toàn tuyệt đối vực. Trọng yếu hơn một điểm. Toàn bộ hành trình lợi dụng phân thân thao tác Giang Tuân. Lại còn có thể tạo thành đánh giết cùng đại lượng tổn thương. Ý vị này Giang Tuân tại một cách không chết được trạng thái còn có thể khó chơi đến có thể kết thúc lần này hỗn chiến. Ca ca nếu là tại thượng đế thì giác. Tự nhiên có thể phân tích ra những này càng sâu tầng nội dung. Thế nhưng là hắn cũng không tại thượng đế thị giác. Hơn nữa nếu là hắn hoàn toàn có thể hiểu được Giang Tuân Mạch suy nghĩ, chút lễ phép đánh giá chỉ sợ chỉ có thể dùng cáo già hồ ly một từ. Thô tục một điểm, Giang Tuân cái này đấu pháp chính là bẩn cầu. Đem hèn mọn lưu phái tôn chỉ phát huy đến cực hạn. Hèn mọn lưu phái chủ yếu tôn chỉ tại không chết đồng thời tạo thành đại lượng tổn thương. Liền xem như tạo thành không lượng lớn tổn thương, cũng phải tận khả năng đem đối phương cho hạn chế lại, làm cho đối phương ở vào vô dụng trạng thái. Giang Tuân một bộ này nói rõ hèn mọn đến cùng lộ tuyến. Mà loại này hèn mọn xáo lộ rất có thể sẽ xuất hiện một loại tình huống. Đó chính là Giang Tuân thắng được lần này 40 người hỗn chiến. Mà cuối cùng mấy cái huyết chiến người, liền Giang Tuân bản thể ảnh tử cũng không thấy. Cái này còn lại sống sót 4 người. Tại không có sung túc dưới tình báo, cũng không biết Giang Tuân cái này người trận này bẩn đến tình trạng như vậy. Côn vẫn là ôm rất tích cực thái độ đang tìm người. Hắn hành động rất nhanh, ven đường một đường tìm được điểm đỏ đánh giết. Có chút phân thân là 2 lần, 3 lần chế tạo ra. Sức chiến đấu rất thấp, đụng một cách liền nát. Tiểu địa đổ lên điểm đỏ, từng chút bị ôn diệt đi. Giang Tuân đâu hắn nhìn xem mình điểm đỏ phân thân bị diệt đi. Sau đó lại triệu hồi ra một nhóm phân thân, tiếp tục phân tán chỗ đứng của mình. Một đường bày đập ra đi, tiếp tục mê hoặc đối thủ của mình. Đương nhiên Giang Tuân mình cũng không yên tĩnh. Hắn trước tiên đem Thẩm Nhất Minh cho xử lý. Chủ yếu là Thẩm Nhất Minh cách hắn khoảng cách tương đối gần. Tăng thêm cách này người cũng đang chủ động tìm hắn khai chiến. Giang Tuân chỉ có thể lựa chọn ưu tiên xử lý hắn. Kết thúc Thẩm Nhất Minh điên cuồng giết chóc. Thẩm Nhất Minh bị xử lý sau tại hiện trường liền cùng Giang Tuân tình cảm hỗ động. Tại Giang Tuân sát vách bàn tại chỗ đến một đoạn Giang. Kém chút không có đem mình bàn phím cho nện. Ngươi một bộ này quá vô lại vô sỉ hạ lưu. Thẩm Nhất Minh ngón giữa dựng thẳng lên đến. Vô hạn liên chiêu hệ thống. Còn toàn bộ phân thân vi thao đánh ta nghiêng người. Quay thân loại này yêu cầu cực kỳ cao độ mới có thể xoay người thị giác. Có bản lĩnh ngươi cùng ta cầm đồng dạng nhân vật lại đơn đấu a đơn đấu sự tình. Lần sau sẽ bàn. Trước chờ ta đánh xong. Giang Tuân cướp đoạt đi Thẩm Nhất Minh bỏ mình sau kỹ năng hồ. Hắn từ đó chọn lựa một cái kỹ năng đi ra. Lần này ta thi đấu biểu diễn đoạt giải quán quân. Ngươi cũng có ra một phần lực. Đến lúc đó phân ngươi 100 đô la. Mời ngươi ăn bữa cơm. Ui! Ngươi cái tên này quá phận a, nói chuyện cho ta chú ý điểm. Thẩm Nhất Minh có loại giận bóp Giang Tuân cà vạt xúc động. Bị người giết chết xem như phân bón. Cống hiến một cái kỹ năng. Cũng có thể kêu lên lực. Ngươi cái tên này có chủ tâm chính là đến trào phúng a. Ngươi xử lý 4 cái địch nhân. Cho ta chia sẻ một chút áp lực. Bằng không, ta muốn giết đối thủ quá nhiều. Giang Tuân ngấm lại, nói. Moa. Loại này cho người khác làm áo cưới cảm giác càng khó chịu được không. Lão tử không chỉ có là đưa ngươi một cái kỹ năng, còn giúp ngươi giết 4 cái đối thủ cạnh tranh a nức. Ta thật nức. Thẩm Nhất Minh làm ra khóc sòng sòng dối trá biểu lộ. Vậy ta mời ngươi ăn 2 bữa cơm thôi. 3.000 đô la. Phân ra đến 200 đô la xin mời mọi người ăn cơm cũng không quan trọng. Giang Tuân nâng lên giá tiền của mình. Ngươi diễn kỹ cấp quá thấp. Lần sau muốn nhiều luyện một chút diễn kỹ. Moa, ta đây không phải diễn. Ta là thật rất thương tâm a, ta là bị người một nhà tự tay đào thải ra khỏi cuộc a. Thẩm Nhất Minh tiếp lấy bù một câu nói ra. Ta coi ngươi là huyên đệ. Ngươi thế mà đem ta cho phản bổ. Động thủ trước là ngươi tốt a, lúc đầu ta là dự định tối nay xử lý ngươi. Ngươi chạy trước tới chịu chết. Ta cũng không có cách nào rồi. Giang Tuân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vương bài tự do nhân 70 chương 682 cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao. Giang Tuân nói xong lời này, đem lực chú ý tiếp tục tung ra tại mình màn ảnh máy vi tính trước. Thẩm Nhất Minh giải quyết hết. Cách mình vị thứ hai gần một chút chính là Quốc Vương. Quốc Vương cũng rất nhanh bị Giang Tuân đánh giết. Trước sau thời gian đại khái không có hơn một phút đồng hồ, Giang Tuân tìm tới quốc vương cái này người, tựa như là tiện tay giết một đầu gà đồng dạng kết thúc chiến đấu. Giang Tuân quá mập, mỗi lần đánh giết một lần địch nhân đều là cho mình thêm ra một cái kỹ năng hồ, thêm một cái thao tác không gian. Hắn giết 11 vị tuyển thủ, kỹ năng hồ không ngừng gây dựng lại phối hợp, nhường Giang Tuân liên kích càng thêm không có kẽ hở, nhường Giang Tuân tính linh hoạt càng thêm thần hành bách biến. Quốc vương giết vào nơi này, có chút vẩy nước cùng nằm thắng, dùng rất nhiều biện pháp sống tạm đi vào cái bài danh này. Gặp gỡ chân chính thao tác ngạnh hán, chiến lực không đủ đặc điểm, lập tức bại lộ. Thẩm Nhất Minh chết, quốc vương chết. Trên trận chỉ còn lại ca ca cùng ôn hai vị thần bí chiến đội tuyển thủ. Cái này gọi người không khỏi có chút mơ màng. Dù sao đều là một cái chiến đội, nói không chừng lâm thời liên thủ trước tiên đem Giang Tuân cho xử lý cũng khó nói. Huống chi cái này thi đấu biểu diễn cũng không có cưỡng cầu tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa không tiến hành hợp tác, ai nhất là dưới loại cuộc diện này hợp tác hoàn toàn là có thể lý giải. Thực lực sai biệt quá lớn, Giang Tuân bên này đều là nghiêng về một bên. Khán giả muốn xem sẽ là một trường giết chóc sao? Tất nhiên không phải. Bọn hắn càng muốn nhìn hơn chính là thế lực ngang nhau chém giết, tăng thêm đồng tình kẻ yếu một mặt. Trên trận người xem vậy mà mong đợi nhất là ca ca cùng ôn hai người tiến hành liên thủ đem Giang Tuân cho đánh giết. Hiện trường khán giả hỗ động, bọn hắn hô to: hai người hợp tác cộng tác tác chiến tiến lên đi, thần bí chiến đội lên lên lên, đem cái kia người châu Á làm cho ta đổ hư thanh. Đột nhiên xuất hiện hư thanh liền tranh vanh chiến đội, những tuyển thủ khác cũng không nghĩ tới hiện trường người xem sẽ có phản ứng lớn như vậy. Suy nghĩ lại một chút, nơi này là nước Mỹ, cũng không phải bọn hắn những này người châu Á sân nhà. Tăng thêm nước ngoài khán giả rất nhiều đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Còn có người thích cố ý mang tiết tấu, sẽ xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Hơn nữa người châu Á tại một bộ phận điện tử thi đấu trò chơi lên thống trị lực rất mạnh. Nhìn người châu Á khó chịu điện cạnh người chơi có khối người, Giang Tuân dạng này bảo tạc phát huy, cơ hồ là đem những người khác đuổi lấy đánh. Dẫn bảo loại này hiện trường hư thanh chẳng có gì lạ. Nghiêm Hoang thầm than một tiếng: Giang Tuân cái kia trước tiên đem ca ca cho xử lý, nếu như lưu lại quốc vương cùng ôn, hai người bọn họ liền xem như hợp tác cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Không phải cùng một nhánh chiến đội, đồng bộ phối hợp ăn ý lâm tràng đều không tốt. Ca ca cùng ôn là đồng đội thân phận, thật cộng tác trận này Giang Tuân có thể hay không thắng thật khó mà nói. Từng bước đơn đấu, Giang Tuân chắc thắng. Đánh hay. Tại Nghiêm Hoang trong lòng xem ra chỉ có 40% thắng. Hai người hợp tác, không phải hai người kỹ năng cộng lại sức chiến đấu tính toán đơn giản như vậy. So với một người có 10 cái kỹ năng, hai người có 10 cái kỹ năng muốn càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì một người có 10 cái kỹ năng là không thể nào một cái thời gian toàn bộ đánh ra tới. Hai người có 10 cái kỹ năng, một người 5 cái kỹ năng, mỗi lần chiến đấu đều muốn ăn vào đối phương 2 cái kỹ năng giáp công. Loại này sức chiến đấu tăng phúc không cần nói cũng biết. Hai người vẫn là đồng đội, phối hợp ăn ý đều tốt, liền càng khó nói hơn. Lấy Giang Tuân trí thông minh, ý thức cách nhìn đại cục, vậy mà không có cân nhắc đến loại này bên ngoài sân nhân tố, thực tế là thất sách. Nếu là trước tiên đem ca ca cùng ôn trong đó một người đưa ra cục, lưu cách đối với cuộc diện ảnh hưởng không thế nào lớn cầu thả mệnh vương, Giang Tuân trận này so Phi Long cưới mặt ưu thế còn muốn lớn. Cửa sổ trò chơi bên trong, một chiếc đi theo một chiếc thuyền biển đắm chìm đáy biển. Côn giống như là điên đồng dạng đang tìm kiếm Giang Tuân vị trí. Hắn mỗi lần lục soát điểm đỏ đều là phân thân. Tại hắn một bộ kỹ năng dưới, những này cấp thấp phân thân nhao nhao nghiền nát thành bọt biển. Côn, ca ca nhìn chằm chằm tiểu địa đồ tìm tới Côn. Côn điểm đỏ tốc độ di chuyển nhanh, hắn vừa đến vị trí, mặt khác điểm đỏ liền một cách tiếp theo một cách biến mất. ca ca liền nghĩ minh bạch cái này điểm đỏ là ai. Hai người cấp tốc sóng vai hành tẩu. Bọn hắn tại một cái cách âm ở giữa. Quyết định hợp tác. Đây chỉ là một trận thi đấu biểu diễn. Không phải cái gì chính thức tranh tài. Tất nhiên hiện trường người xem muốn xem đến hai người bọn họ cộng tác hợp tác. Bọn hắn liền theo người xem ý nguyện đi. Hơn nữa không hai người hợp tác. Trận này liền thắng bại đã định. Không quản là Tôn hay là ca ca. Đơn đấu đi lên cùng Giang Tuân đánh. Đều là tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi không sớm một chút đem hai người bọn họ người mở ra. Xử lý nghiêm hoang căn cứ tàn cuộc không nói lời nào nguyên tắc. Không muốn đánh nhiễu người khác mạch suy nghĩ. Vẫn tỉnh táo không há miệng. Nhưng bây giờ. Hắn nhấn không. Cái này sai lầm lớn. Giang Tuân không nên thả hai người kia tập hợp. Hai lần sai lầm. Lần thứ nhất sai lầm là quốc vương ca ca Côn. Ba người sống sót. Không giết ca ca. Trước hết giết quốc vương. Lưu lại thần bí chiến đội hai cái cùng đội tuyển thủ đánh liên động. Đây đã là rất lớn sai lầm. Lần thứ hai sai lầm. Chính là Giang Tuân tại có cơ hội đem ca ca đoạn ở. Không cho ca ca lúc trở về. Thả ca ca đi qua cùng Côn tụ hợp. Bọn hắn đánh không lại ta. Giang Tuân bình tĩnh nói ra, ta sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Giang Tuân ổn định một cái quân tâm. Bất quá nói thật. Trước hết giết quốc vương. Thả ca ca sinh tồn. Là hắn cố ý gây nên. Phía sau lại thả ca ca cùng Côn tụ hợp. Cũng là bị thời cuộc chỗ thúc đẩy. Hắn nghĩ đến là đánh sụp đổ thần bí chiến đội tâm thái. Phía sau tranh tài. Rất có thể muốn cùng thần bí chiến đội giao thủ. Thi đấu biểu diễn bên trên. Nắm giữ to lớn như vậy ưu thế. Dạng này kỹ năng phối hợp cùng mình quen thuộc kỹ năng thao tác loại hình. Muốn lấy một loại đùa bỡn tại bàn tay hình thức đánh thắng. Không phải một việc khó. Vì lẽ đó là cố ý thả ca ca cùng Côn lưu lại. Giang Tuân chậm rãi chơi. Chậm rãi mài đi hai người tâm thái. Chỉ là. Đằng sau hiện trường hư thanh càng lúc càng lớn. Giang Tuân trong mơ hồ còn nghe được cộng tác loại hình từ ngữ. Trong lòng đại khái cũng có thể đoán ra thứ gì tới. Từ thời cuộc đến xem khả năng đối phương hai người muốn hợp tác đánh hắn một người. Giang Tuân dứt khoát liền đem ghế liền kế thả hai người hợp tác. Một đối một. Muốn đem người đánh sụp đổ tâm tính. Là rất khó khăn. Muốn làm đến nghiền ép. Còn làm cho đối phương cảm nhận được bất lực. Mãnh liệt tuyệt vọng. Thể nghiệm đến loại thực lực đó lên không thể địch nổi tư vị. Giang Tuân không thể bảo đảm mình có thể làm được hay không loại chuyện này. Mặc dù cầm trong tay kỹ năng cùng trang bị làm được nghiền ép. Nhưng đối mặt loại này cấp bậc tuyển thủ chuyên nghiệp muốn làm được từ đầu đến đuôi nghiền ép. Thật rất khó khăn. Thế nhưng là đánh hai liền không giống. Ngươi đánh hai, đánh thắng một chi chiến đội cùng đội hai cái tuyển thủ. Không cần làm nhiều cái gì. Đánh thắng. Bọn hắn tâm tính tự nhiên là sụp đổ. Bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều là từ người bình thường chọn lựa ra cường nhân. Có thể đánh nghề nghiệp. Đều thuyết minh mình là gì bẩm thiên phú. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp có rất ít mấy cái biết tự ti. Danh khí càng lớn tuyển thủ. Càng tự tin. Loại này tự tin người tại hai đánh một, nhiều người hợp tác tình huống dưới thua. Giang Tuân không cần trào phúng. Không cần làm quá nhiều ác thú vị thao tác. Bọn hắn tại sau này tranh tài bên trên. Cũng rất dễ dàng nhận lần này thi đấu biểu diễn lên thất bại mà ảnh hưởng đến mình phát huy. Tâm tính mất cân bằng. Vương bài tự do nhân 70 chương 683 không có chỗ xuống tay cuộc diện vừa vặn rất tốt sống. Mình dạng này cố ý thả hai người tổ hợp. Để bọn hắn hai đánh một. Đã thuộc về là ác thú vì hành vi quét sạch sẽ một cách trong đầu của mình suy nghĩ lung tung suy nghĩ. Giang Tuân trong đầu cực nhanh tính toán một cách trận này một đối hai đối kháng phải đánh thế nào. Ưu thế của hắn là bày tại bên ngoài. Chính là kỹ năng tổ hợp tốt. Kỹ năng cường độ cao. Đối phương ưu thế chính là nhiều người. Là hai đánh một. Cẩn thận tới suy nghĩ. Kỳ thật nhiều người một phương hẳn là Giang Tuân. Hai người bọn họ, nhiều nhất liền hai người. Giang Tuân là có thể lấy chính mình phân thân tới làm người sử dụng. So với đối phương hai người nhiều một chút vì giáp công, Giang Tuân kiếm điểm thân như thường có thể chơi nhiều một chút vì giáp công. Hơn nữa những này phân thân còn là có thể tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Phân thân có thể mang bản thể kỹ năng, điểm ấy quá khó giải. Khóa chặt vị trí, cái kia chiến đấu. Giang Tuân bên này tiểu địa đồ là sẽ không nhận quấy nhiễu. Điểm ấy có thể nhường Giang Tuân có rất nhiều tiến công lộ tuyến có thể lựa chọn. Không giống Ôn cùng ca ca bị động như vậy còn cần đi tìm người. Không ngừng khống chế cường độ tương đối cao phân thân đi triển khai vòng vây. Một cái cường độ cao 50% lượng máu phân thân mang theo một chút so sánh giòn phân thân hình thành một đội. Loại này thao tác là rất phiền phức. Mười mấy giây đồng hồ, Giang Tuân cũng chỉ có thể chậm rãi chiếm cứ một cái điểm vị. Vừa mới chiếm cứ hai cái ưu thế điểm vị, ca ca liền kịp phản ứng. Tiểu địa đổ lên điểm đỏ dị thường trạng thái dưới di động cùng tụ lại. Tụ lại tới lập tức dừng lại. Đối phương đã tải hai cái cánh bộ vị tụ lại một nhóm phân thân. Cái thứ ba đo vị lại tải bước tiến. Rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra đối phương muốn kiếm điểm thân đẩy ngang. Đợi đến phân thân toàn bộ tụ tại một đường, lại triển khai tấn công mạnh. Kiểm kê. Ca ca hướng Ôn đề nghị. Hai chúng ta vọt tới đông nam phương hướng. Đem cái kia một tổ phân thân thanh. Đừng cho bọn hắn vây quanh chúng ta cơ hội. Một bên khác, Giang Tuân cũng chú ý tới hai người nhanh chóng hướng một bên vòng vây phân thân thúc đẩy. Vẫn là phân thân điều khiển tiến hành vây quanh biện pháp quá cồng kềnh a. Giang Tuân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương có thể nhìn thấu điểm này, rất quả quyết đi tiến hành phản thanh. Diệt đi bên này phân thân có thể giảm bớt mình bị vây quanh gánh vác. Ý thức được mình một khi bị vây quanh, liền không có lật bàn điểm sao, rất nhạy cảm khứu giác. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng. Loại này cấp thế giới nghề nghiệp trình độ tuyển thủ. Tại chiến lược tính ý thức lên thật sự là tốt không lời nói. Một chút liền có thể nhìn ra mình khó khăn nhất xử lý thế yếu cục diện. Thế là trực tiếp tránh đi loại này thế yếu cục. Không cùng Giang Tuân đánh loại này chiến đấu. Không cho đến Giang Tuân đã sống sót phân thân tiến hành vây quanh không gian. Muốn phản diệt đi ta nhóm này phân thân giảm bớt áp lực. Vậy ta liền dùng nhóm này phân thân cùng ngươi kéo lấy. Nhưng mặt khác phân thân lại hướng vị trí của ta tụ lại tới. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng. Hắn khống chế đến đối phương trọng điểm chiếu cố muốn diệt đi phân thân bên trong chọn lựa một cái cao chất lượng phân thân điều khiển. Thao tác một vào chỗ. Giang Tuân liền theo một cái khóa vị. Đây cũng không phải là một cái thường dùng khóa vị. Cũng là thường xuyên bị người sơ sót khóa vị. Thậm chí có rất ít người sẽ đem nó thiết trí tại trên bàn phím. Dù sao tín ngưỡng kỹ năng hoa văn tương đối nhiều. Bàn phím khóa vị ít như vậy không thể toàn bộ nhìn chung. Như loại này đặc thù công năng ấn phím liền sẽ bị xem nhẹ. Mà cái này ấn phím công năng là cưỡng chế đình chỉ di động. Nơi này là có cái tiểu kỹ xảo. Ngươi vị trí nhấn ra cưỡng chế đình chỉ di động ấn phím, phân thân của ngươi biết đi thẳng đến ngươi. Vị trí sau lại cưỡng chế đình chỉ di động. Hệ thống phán định cưỡng chế đình chỉ di động vị trí là tại ngươi nhấn ra cái này ấm phím trước mắt ở vị trí bên trên. Điều này sẽ đưa đến mặt khác phân thân biết đi thẳng đến nơi đây lại tiến hành đình chỉ di động thao tác. Giang Tuân khống chế cái kia phân thân ở đây nhấn ra cưỡng chế đình chỉ di động cái này đặc thù ấm phím. Tất cả phân thân bao quát bản thể đều tại hướng bên này tiến hành bình thường tốc độ di động. Giang Tuân một lần nữa trở lại bản thể bên này điều khiển. Đem ngo ngoe muốn động bản thể một lần nữa khống chế, dừng ở tại chỗ. Lại khống về mình chiến trường chính lên phân thân. Cái này tiểu kỹ xảo. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Bọn hắn không biết cái kỹ xảo này. Bởi vì không có người biết giống Giang Tuân như thế. Đem mỗi cái ấm phím ẩm tàng công năng thử ra tới. Cái này cũng khiến cho Giang Tuân làm ra cái này thao tác. Toàn trường phân thân đi theo hắn động. Không ngừng quay chung quanh tới tràng cảnh, nhường khán giả hô to gọi nhỏ. Ôn cùng ca ca ngay từ đầu không có chú ý tới nơi này. Về sau nhìn thấy tiểu địa đồ chung quanh điểm đỏ đều chậm rãi dựa đi tới. lập tức nghe ra một chút không thích hợp hương vị. Cái này khiến cho bọn hắn phải tăng tốc mình tiến độ đi diệt đi những này phân thân hừng hực hỏa long giết gào ôn căn bản không có tỉnh kỹ năng. Tại ca ca phán đoán thế cuộc không đúng. Muốn tốc chiến tốc thắng lúc. Ôn đưa tay chính là mình tối cường ai thanh tràng kỹ năng. Một đảo màu đỏ đậm cử hình hỏa long từ ôn nhân vật tay trước bay ra. Phanh phanh phanh nháy mắt mấy cái phân thân tiếng vỡ vụn. Cấp thấp phân thân là ăn không cái này tổn thương đo. Đầu này hỏa long thanh tràng cách làm phi thường chính xác. Giảo động màu đỏ cử long nuốt hết hơn phân nửa phân thân. Cũng may Giang Tuân điều khiển mình cao chất lượng phân thân tại hỏa long phun ra ngoài nháy mắt nhấn ra ảnh chi vũ. Ảnh chi vũ phân liệt mới phân thân đi ra lúc. Là có cái không cách nào khóa chặt biến mất không gian. Giang Tuân dùng chính là tin tức này không gian tránh đi hỏa long tập kích. Những cái kia cấp thấp phân thân bị thanh liền thanh cao đẳng phân thân còn tại là được rồi. Hắn tại khống cái kia phân thân ca ca cao giọng hô. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Bởi vì phân thân quá nhiều. Đều đứng tại một cái phương vị bên trên. Không dễ dàng chuẩn xác tuôn ra vị trí. Chỉ có thể dùng cách đại khái từ ngữ hình dung. Cách nào ôn làm sao có thể lý giải ra ý tứ. Cái kia phân thân quá không rõ ràng đánh ra ảnh chi vũ tránh kỹ năng cái kia ca ca lập tức liền một lần nữa tổ chức mình giọng nói. Không phải thật sự người điều khiển. Cách nào phân thân có thể tự mình làm được dùng kỹ năng tránh kỹ năng vậy liền trước hết xếp hắn cố kia phân thân ôn toàn cơ bắp nghĩ đến. Cao nhảy trước mắt ảnh nhận đâm ôn lên tay cái này cao nhảy. Nhường thân hình của hắn đều nhanh phải bay thiên. Trong tay lưới dao phun ra màu đen nhánh kết tinh. Mà muốn lạc địa thời điểm. Ôn nhân vật tại như ẩm như hiện bên trong ẩm thân. Không thấy. Cái này đột tiến thu hoạch kỹ năng. Khó xử lý địa phương chính là chỗ này ẩm thân. Ngươi cho rằng ta có thể khống chế phân thân chỉ có cái này một cái nơi xa một bộ phân thân. Giang Tuân mở miệng hữu hảo nhắc nhở. Đối mặt cái này không cách nào dự đoán vị trí ẩm thân tập kích. Giang Tuân đem trước đó cái kia phân thân quyền khống chế đem thả. Một cái khác cố phân thân mãnh tập thẳng đến ca ca quay thân vị trí. Ca ca một cái sau lăn nhảy. Giang Tuân đổi lại cái khoảng cách ca ca vị trí gần phân thân hoán đổi. Lại là một lần mãnh tập. Trọng quyền xuất kích cuồng bạo đột mặt. Ca ca muốn lui cũng không tốt lui. Cho lần này trọng quyền xuất kích đánh một cái chính. Ca ca rốt cuộc cảm nhận được đồng đội trong miệng loại kia cảm giác bất lực. Thần bí chiến đội có một tên tuyển thủ chính là chết trên tay Giang Tuân. Loại này. Đối phương giống như cái nào phân thân đều tại khống chế. Cái nào phân thân đều có thể tiến công tạo uy hiếp cảm giác. Quá tệ. Vương bài tự do nhân 70 chương 684 đánh hay cũng dám nhường là cái gì tạo thành hiện tượng như vậy xuất hiện đâu. Ca ca nghĩ như vậy một cái. Thao tác bên trong liền xuất hiện một cái lỗ hổng. Giang Tuân quả thực là bắt loại này lỗ hổng chuyên gia. Dù là lại nhỏ bé sai lầm. Chỉ cần phát sinh. Giang Tuân liền sẽ đi lên đem cái này sai lầm chuyển hóa thành chính mình thành quả chiến đấu. Bất quá ca ca phản ứng cũng là khá nhanh. Tại tử đánh giết mục tiêu bên trong kỹ năng trong ao lấy đi tam đoạn chạm kỹ năng ca ca. Tại đối phương bắt sai lầm thời điểm. Một cách tam đoạn chạm nghiêng tuyến cắt ngang. Con chuột chuẩn tâm nghiêng tuyến nhìn trời không có chút nhấp. Chém ra đi thời điểm lại phối hợp một cái cao nhảy là có thể trực tiếp có cái biên độ nhỏ phi hành hiệu quả. Loại này dùng kỹ năng cưỡng chế xử lý chính mình sai lầm. Không để cho mình bị đối phương có tiên cơ hội tiến công. Kỳ thật tại loại này cấp bậc đối kháng bên trên là rất lãng phí. Có đôi khi có chút kỹ năng đem ra đánh phản chế. Là có thể phá cục. Thậm chí còn có thể tại trọng đại sai lầm thời điểm cứu vãn chính mình. Loại này sai lầm nhỏ liền bị bức ra kỹ năng đến. Đến tiếp sau không có mặt khác kỹ năng đánh phản chế. Liền rất khó xử lý tiếp xuống cục diện. Thế nhưng là ca ca cũng không có cách nào. Đối phương bộ này kỹ năng tổ hợp cùng phối hợp. Ngươi đừng cho hắn bắt đến một lần sai lầm. Bắt đến một lần sai lầm. Đó chính là đầy màn hình phân thân vây quanh ngươi dùng kỹ năng. Ngươi bị khống chế đến một lần. Như vậy cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Từ đầu khống chế đến phần cuối. Liên kích đến để ngươi tuyệt vọng xuất hiện bất kỳ nhỏ bé sai lầm. Đều muốn cạn kiệt khả năng đi đền bù. Bởi vì tại đối phương dạng này kỹ năng phối hợp dưới. Tử vong. Thật là một chuyện rất đơn giản. Áp lực kéo căng. Kaka là cái tư duy tương đối linh hoạt người. Hắn am hiểu nhất chính là vận dụng đầu óc của mình tiến hành cuộc diện lên chiến thuật áp chế. Có đôi khi thao tác không thể quyết định hết thảy. Hoặc dùng suy nghĩ của mình tìm tới sơ hở. Là có thể hoàn thành một chút nhìn như không thể nghịch chuyển lớn lật bàn. Nhưng là. Kaka ý thức được một cái gì thường nghiêm trọng vấn đề. Chỉ cần hắn phân tâm. Đi suy nghĩ vấn đề. Cũng rất dễ dàng bị đối phương triển khai thế công giáp công. Lúc này ý nghĩ của hắn liền sẽ chập mạch. Địch nhân cho hắn áp lực quá sung túc. Muốn thao tác, liền nhất định phải lực chú ý tập trung. Lực chú ý tập trung, liền không dễ dàng đi suy nghĩ đối phương chi tiết cùng nhược điểm. Muốn làm qua một bên nghĩ biện pháp phá cục. Một bên thao tác. Ít nhất phải so với đối phương cá nhân thực lực mạnh lên một cái cấp bậc. Thế nhưng là xin nhờ đối phương cá nhân thực lực tuyệt đối là cấp thế giới. Lấy thêm ra cường đại như vậy kỹ năng phối hợp về sau. Kaka phát hiện chính mình thật là khó nhất tâm nhị dụng. Hắn còn tại dùng kỹ năng trồng thuộc tính Kaka la lớn. Đúng thế. Giang Tuân không có ý định cho bọn hắn bất kỳ đường sống trước dùng cái thuận gió vô địch kỹ năng thăm dò một cái. Hồn lực là lần chiến đấu này hạt tâm. Kỹ năng này hiệu quả là mỗi lần công kích đến đối phương một lần. Cho dù là đón đỡ. Cũng là có thể tính góp nhặt đến một điểm năng lượng. Đầy tầng là 20 điểm năng lượng. Chủ động đè xuống hiệu quả. Những này góp nhặt năng lực đem tiêu hao. Đổi lấy là thuộc tính tăng phúc. Một điểm năng lượng 2 điểm toàn bộ thuộc tính. 20 điểm năng lực. Chính là 40 điểm toàn bộ thuộc tính. Lực lượng thuộc tính là đối lượng máu có một loại tăng lên những này phân thân điên cuồng trồng thuộc tính quá trình bên trong. Vừa mở hiệu quả. Tất cả phân thân lượng máu cùng tổn thương đều là bạo tăng. Loại này chính là không có nhất lo lắng lập tức giết chết chiến đấu nghiền ép phương thức. Kaka nhận ra kỹ năng này sau có chút khó chịu. Hai người bọn họ. Cương quyết định cộng tác một phút. Bắt đầu chiến đấu một phút. Chẳng lẽ bị đối phương kết thúc chiến đấu cũng chỉ cần một phút sao? Thần linh thủ hộ ôn toàn thân đột đến bộc phát ra một luồng chói mắt bạch sắc quang mang. Trong tay tai áp đoạn nhận hóa thành một cái cử hình loan đao. Một cái trắng noãn hổ thuẫn xuất hiện tại ôn quanh thân bên trên. Hắn khỏa hẹp lấy lực lượng thần thánh quang minh kiếm khí, một kiếm chém tới hạt tâm kỹ năng biến thân hệ liệt. Một khi sử dụng, toàn bộ thuộc tính đều là bảo tăng. Tất cả kỹ năng hiệu quả đều sẽ đạt được cường hóa. Hơn nữa hắn có một cách vô cùng cường đại hộ thuẫn. 10 giây đồng hồ thời điểm. Biết ngẫu nhiên xuất hiện 3 giây đồng hồ vô địch thời gian gôn từ toàn bộ thi đấu biểu diễn bắt đầu đến bây giờ. Đều không có bại lộ qua chính mình hạt tâm kỹ năng. Vẫn luôn tại dùng chính mình tài mọn có thể thanh tràng. Mà đánh giết người chơi khác. Cũng không có cướp đoạt người khác kỹ năng. Là tiến hành trang bị tính chiến lợi phẩm thu hoạch được. Lúc này, dựa vào trang bị thuộc tính gia trì xuống ôn thân thể lộ ra vô cùng cứng rắn. Huy diệu thiên lưới đao ôn trên tay đoạn nhận bị một lần nữa mệnh danh. Thánh khiết hổ thuẫn lên xuất hiện liệt hỏa sợi thô quấn màu đỏ nguyên tố. Tiếp tục tính thiêu đốt lấy chung quanh tất cả phân thân. Đây là huy diệu thiên lưới đao hiệu quả. Mỗi giây đối 300 mã phạm vi bên trong quân địch tạo thành tiếp tục tính ma pháp tổn thương đối phân thân hiệu quả nhân với 2 lần. Đồng thời vật lý công kích có 17% tỷ lệ sẽ không trúng đích. Cướp đoạt 5 lần chiến lợi phẩm bên trong đều lựa chọn trang bị, có thể 5 hợp nhất hợp thành ra một cái thần khí. Giang Tuân mỉm cười. Sớm đã có chuẩn bị tại vòng chung kết tao ngộ ta sao 5 hợp nhất thần khí. Lựa chọn huy diệu thiên lưới đao. Đích thật là có chút khắc chế phân thân hệ đấu pháp. Nhưng cũng vẹn vẹn khắc chế. Bước ra đại chiêu đâu. Giang Tuân dùng ra hồn lực kỹ năng này. Ý nghĩ chính là tiếp tục áp chế đối phương. Ép buộc đối phương đem chính mình cất giấu áp chủ bài cho dùng đến. không cần, vậy liền trực tiếp mang đi. Dùng. Giống hồn lực loại này gân gà kỹ năng có thể bứt ra đối phương đại chiêu cũng rất tốt. Kỹ năng này chính là thuận gió càng thuận, ngược gió càng vô lực kỹ năng. Hơn nữa, rất lung túng một điểm. Thuận gió thời điểm, không có khả năng cho ngươi đánh ra 20 lần công kích đón đỡ cơ hội. Rất khó tích lũy ra 20 điểm năng lượng. Ngược gió, cũng rất khó tích lũy ra 20 điểm năng lượng. Phân thân dễ dàng bị thanh xong. Đây chính là một cách tiếp tục làm áp lực kỹ năng. Cho thêm điểm áp lực, đối phương liền vung đại chiêu. Điểm ấy vẫn là ớn ra Hồ Giang Tuân ngoài ý muốn. Cái này đại chiêu bị đánh ra tới quá đơn giản. Hắn cho là mình còn muốn tiến một bước cho áp lực mới có thể đánh ra đối phương đại chiêu. Ôn có thể ạ. Giang Tuân âm thầm tán dương một tay ôn, mấy cái này kỹ năng giữ lại, đem ra đánh ta rất thích hợp. Huy diệu là quần thể phạm vi ma pháp thiêu đốt hiệu quả. Cao chất lượng phân thân lượng máu cũng ít, thấp chất lượng phân thân lượng máu càng ít. Giống huy diệu thiên lưới đao tự mang hộ thuẫn ma pháp thiêu đốt. 7-8 giây. Một cái thấp chất lượng phân thân liền không. Mười mấy giây đồng hồ. Một cái cao chất lượng phân thân cũng bị thiêu chết. Loại này quần thể phạm vi thiêu đốt ôn vào sân chính là vô hạn thu hoạch phân thân. Cái này thuẫn tự mang vô địch hiệu quả a. Giang Tuân nhìn mình phân thân mấy lần đột tiến, đều là nhắc nhở công kích vô hiệu hóa cho miễn dịch đi. Ôn một bộ này lý giải chính là miễn cưỡng ăn phân thân ta thanh tràng a. Đem ta hạch tâm kỹ năng phế bỏ. Vậy liền không thể nhường. Trước tiên cần phải đem ca ca cho xử lý. Giang Tuân phân thân nhanh chóng rời đi ôn chung quanh. Ca ca lập tức liền cảm ứng được như thủy triều vọt tới áp lực. So trước đó áp lực còn muốn lớn. Trước đó mang tới phân thân áp lực, tập trung một cách lực chú ý, là có thể lẩn tránh đối phương tiến công. Hiện tại, đối phương tựa như là mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng hắn khởi xướng tiến công chung quanh trên dưới. Đều là người, đều là kỹ năng. Gia hỏa này, một đánh hai. Còn dám lúc trước nhường ca ca lại nhìn không hiểu thế cục, chính là trang ngu xuẩn. Trước mặt áp lực còn có thể thở một ngụm. Lần này áp lực đến hít thở không thông tình trạng. Thời gian một cái nháy mắt, có thể tại giống nhau kỹ năng sử dụng dưới, đánh ra hai loại khác biệt áp lực hiệu quả biểu hiện. Trừ chứng minh đối phương trước đó đang nhường, còn có thể chứng minh cái gì? Vương bài tự do nhân 70 chương 685 sợ là sống không qua phân thân chiến thuật, mặc dù đạt được kết luận như vậy rất đáng sợ. Nhưng lớn như thế thực lực chuyển biến, cũng chỉ có thể chứng minh đối phương phía trước đang nhường. Bảo một cách ta ca ca còn muốn cầm tới chút tin tức, hướng mình đồng đội ôn xin giúp đỡ. Không gánh nổi cũng bảo không. Ôn rất đơn giản cho một câu nói như vậy. Ca ca há hốc mồm muốn nói cái gì, lại bị ôn dạng này từ chối gắt gao đóng kín. Chỉ để lại một câu. Tốt à. Ôn làm không sai, hắn không có cái gì người bảo lãnh năng lực, cũng không có khả năng bảo trụ loại kỹ năng này tổ hợp. Còn bật hết hỏa lực Giang Tuân. Chính như ca ca đoán. Phía trước nhường. Vì lẽ đó Giang Tuân chế tạo ra uy hiếp còn không chí tử. Bây giờ, cường độ vừa lên đến, dù là ca ca rất chân thành đánh, đều không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Nếu là Giang Tuân kỹ năng tổ hợp không có mạnh mẽ như vậy lời nói, ngang hàng kỹ năng dưới, ca ca khả năng còn có tự vệ chỗ trống. Côn Quơ siêu việt thần đồng dạng giết chóc, hắn đã lâm vào điên cuồng bạo tẩu. Côn Quơ đào thải 13 tên người chơi màu đỏ đậm đánh giết đồ tiêu. Tuyên cáo ca ca đào thải ra khỏi cục. Vang vọng toàn trường thông cáo. Càng là trực quan nói cho hiện trường khán giả. Bọn hắn chỗ mong đợi hợp tác cộng tác đã bị tan rã. Chỉ còn lại hai vị gượng chống đến sau cùng cường giả đối kháng. Hiện tại chỉ còn lại ngươi cùng ta. Côn khiêu chiến dục vọng mãnh liệt. Ở trong game là có thể sử dụng đồng thanh truyền dịch công năng. Nhưng là Giang Tuân không có mở, dù sao phiên dịch tới, rất dễ dàng bị người khác ngôn ngữ ảnh hưởng. Chỉ là phát sinh một kiện rất chuyện lúc túng, lúc này gặp phải Côn nói là anh ngữ. Giang Tuân nghe hiểu được. cái kia ý vị như thế nào đâu. Giang Tuân muốn nghe xem ý nghĩ của đối phương. Đây là trận công bằng chiến đấu. Cô nói ra. Lấy ngươi bộ kia kỹ năng tổ hợp. Ta liền xem như dùng khắc chế ngươi cái kia một bộ đấu pháp. Muốn thắng phần thắng đại khái là 5 năm số lượng. Côn bộ này là khắc chế Giang Tuân không sai. Vấn đề nằm ở chỗ tại Giang Tuân giết quá nhiều người. 13 cái tuyển thủ. Điều này đại biểu Giang Tuân chí ít có thể cầm tới 13 cái kỹ năng. Từ trưởng thành tính, khó lường tính, tiềm lực tính bên trên, Giang Tuân bên này đều có ưu thế. Bất quá côn bộ này là nhằm vào Giang Tuân phân thân. Giang Tuân hạch tâm là lấy phân thân triển khai quần ẩu hệ thống. Cô nếu là đem phân thân cho thanh không, Giang Tuân tối cường hệ thống liền tan rã. Cứng rắn nói hai người 5 năm số lượng cũng có lý. Chỉ là cô không có cân nhắc. Giang Tuân thêm ra tới kỹ năng có thể đánh mặt khác thể hệ. Huy Diệu Thiên nhận nhằm vào phân thân. Cũng không nhằm vào bản thể. A nó đối phân thân thiêu đốt tổn thương nhân với 2 lần. Đối bản thể tổn thương. Bỏng 1 phút cũng bỏng không chết. Giang Tuân khống chế phân thân. Kéo ra cùng Ôn khoảng cách. Muốn rời khỏi hắn Huy Diệu Thiên nhận thiêu đốt khoảng cách. Đừng để chính mình phân thân chết bất đắc kỳ tử quá nhanh. Liền xem như đưa phân thân chết. Cũng phải nhường phân thân có giá trị chết. Cho bản thể dư lưu chút tác chiến cơ hội. Ôn nhìn thấy mình đã tạo thành lực uy hiếp. Trên hai gò má cuối cùng là có chút sáng tươi cười. Hắn biết mình xáo lộ này số không có cầm nhầm. Phá diệt tinh hỏa Huy Diệu Thiên nhận lần nữa phát ra bỏng mắt ánh sáng. Lưới kiếm hai đầu bắn ra hai đạo như trùm sáng hộ lưới đao. Một kiếm quét tới. Một đạo kiếm khí màu bạc vung hướng Giang Tuân phân thân đoàn đội bên trong. Màu đỏ tổn thương tại phân thân đỉnh đầu lấp lóe. Kỹ năng này là nửa phút bên trong gia tăng chính mình 400 mã công kích khoảng cách. Tổn thương là quang hệ tổn thương. Đối vong linh hệ tổn thương nhân với 2 lần. Địch quân đơn vị tổn thất lượng máu càng nhiều. Phủ công tạo thành tổn thương càng cao. 100% tổn thương bên trong sẽ có 2% chuyển hóa thành chân thật tổn thương. Giang Tuân một chút liền nhận ra kỹ năng này. Hắn có thời gian biết lật qua kỹ năng hồ. Một chút tương đối lợi hại. Hắn muốn trong trò chơi học được kỹ năng liền sẽ lưu tâm nhiều một cái. Lần này thi đấu biểu diễn, đám tuyển thủ muốn từ kỹ năng trong ao tuyển lựa kỹ năng. Không ai sẽ đi lựa chọn những cái kia tính thực dụng không mạnh kỹ năng. Một cầm loại kia hơi có chút dùng kỹ năng, Giang Tuân đều có thể nhận ra cách 7-8 phần tới. Thích chơi bô ve chính Giang Tuân kỹ năng trong ao. Cũng cầm một cách bô ve lưu kỹ năng. Là đối phó loại này viễn trình quấy dày địch nhân. Nguyện rủa chi cầu Giang Tuân phân thân đem hai tay nâng lên. Tụ lên một cách toàn thân màu đen lưu ly hình cầu năng lượng thể. Mà cách này nguyện rủa quang cầu viễn trình bô ve kỹ năng vẫn là cách có thể tiến hành tụ lực ma pháp kỹ năng. Tụ lực thời gian càng dài. Tạo thành tổn thương cùng tầm bắn càng xa. Từng đạo ánh sáng ảnh ma cầu. Có muốn đem không gian xé sách tốc độ xuyên thấu hình tượng. Một đường vọt mạnh. Giang Tuân liên tục hoán đổi phân thân. Liên tục thả ra nguyền rùa chi cầu như khuyết tán vòng đồng dạng ra bên ngoài mở rộng. Lớn như thế đo bô ve kỹ năng che chắn dưới tầm mắt. Côn có chút thấy không rõ đối phương thanh máu. Hắn dùng kỹ năng này viễn trình vung vẩy phổ công. Nhìn chính mình tạo thành tổn thương. Bản thể bị thương tổn. Mất máu muốn ít điểm. Phân thân mất máu nhiều một chút. Côn dùng cách này đần biện pháp muốn tìm đến đối phương bản thể. Nhưng đối phương cũng tới một bộ này điên cuồng viễn trình kỹ năng tiêu hao lưu. Vẫn là như vậy lượng lớn số lượng bô ke. Nhưng Côn ánh mắt triệt để bị che khuất. Quang tiến tề phát Côn Huy Diệu Thiên nhận nhấp múa kiếm động. Hình quạt phạm vi xuất hiện hơn 10 đạo quang tiến. Một đường hướng những này màu đen hình cầu đánh tới. Có chút hình cầu bị xuyên thấu. Mà có chút quang tiến là không có vào màu đen hình cầu bên trong lại không bóng sáng. Bất quá dù sao cũng là đánh tan một chút nguyền rùa chi cầu. Côn cũng không ngốc đứng bất động. Nên đi vị vẫn là phải tẩu vị. Đánh tan một chút nguyền rùa quang cầu. không có nghĩa là những vị trí khác nguyền rủa quang cầu không thể trúng đích hắn. Chỉ là Giang Tuân cũng rất tinh minh. Rất nhiều nguyền rủa quang cầu đánh đều là một cái giao nhau vị. Bao trùm tại tẩu vị vòng lên. Côn lại tẩu vị. Cũng ít không gặp được lên một hai cái. Làm côn nhúc nhích. Những này bao trùm tại tẩu vị lộ tuyến lên nguyền rủa quang cầu. Khó tránh khỏi có trúng đích thời điểm. Côn có thể sử dụng kiếm bổ ra một cái ngay phía trước quang cầu. Lại không phòng được đằng sau không có tầm mắt địa phương tới nguyền rủa quang cầu. Diện tích che phủ hỏa lực đan sen. Chính là như vậy hiệu quả. Côn liền khó chịu một cách từ. Giang Tuân cái này đấu pháp thật rất làm người buồn nôn. Cái gì tài mọn có thể đều chuyên môn cầm đáng ghét nhất bộ kia đến đánh. Chi tiết nhỏ tất cả đều làm xong thiện. Báo dẫn tiền đột. Giang Tuân một cái cao chất lượng phân thân tại nguyền rủa quang cầu bao trùm. Che chắn tầm mắt lúc động. Trong lúc nhất thời tăng lên tối đa mã lực tốc độ di chuyển. Nhường Giang Tuân cố này phân thân cắt đến Côn gần một chút. Vô tình cắn xé võ tăng hệ liên kích kỹ năng. Tam liên kẻ yếu điều khiển. Giang Tuân cái này giấu ở nguyền rủa quang cầu xuống nhân vật. Trộm được Côn một cách nghiêng người. Trước hai lần bị vô địch hộ thuẫn cho triệt tiêu. Một lần cuối cùng đánh ra màu đỏ tổn thương. Côn quay đầu lập tức còn lấy nhan sắc. Giang Tuân di hình hoán vị. Đem một cái loại kém phân thân cắt qua đi. Trực tiếp từ bỏ khống chế cái này loại kém phân thân. Đi điều khiển mặt khác khoảng cách Côn gần phân thân tiếp tục đánh trước đột. Phân thân chiến thuật còn tại dùng. Côn có thể qua phân thân chiến thuật cửa này. Giang Tuân lại dùng 13 cái kỹ năng phối hợp đi ra bản thể chính diện tác chiến năng lực cùng Côn đỏ sức. Đáng tiếc. Chỉ sợ Côn sống không qua phân thân chiến. Thuật cửa này. Dù là nhìn Côn sáo lộ là khắc chế phân thân. Vương bài tự do nhân 70 chương 686 bị phá một cái hệ thống. Còn có vô số cái thể hệ Giang Tuân thắng thủ đoạn rất nhiều. Kỹ năng nhiều, sáng tạo vô hạn khả năng. Trước dùng chính là kéo ra viễn trình khoảng cách quần thể bô ghe hệ thống. Sử dụng viễn trình kỹ năng tạo thành tổn thương. Lại bảo đảm phân thân của mình không bị đối phương tiếp tục tính phạm vi ma pháp tổn thương cho thiêu đốt đến. Đây là một loại tiến công sáo lộ. Dùng để đối phó phổ thông người chơi. Chiêu này là đứng ở thế bất bại. Không ai có thể xử lý này chủng loại hình đấu pháp. Đâu đâu cũng có ma pháp kỹ năng. Vẫn là bao trùm vòng hỏa lực đan sen. Muốn phá vây ra ngoài. Chỉ dùng tẩu vị là rất khó sự tình. Muốn tại tẩu vị quá trình bên trong. Lại đánh ra kỹ năng triệt tiêu tất cả khả năng tới kỹ năng tổn thương mới được Côn đối mặt loại này đập vào mặt tập trung mưa đạn pháp thuật thế công. Phản xạ ra một tia sáng diệu màu sắc. Nhân vật là lấy cực cao nhanh xông ra ngoài tới. Tại những này lượng lớn ma pháp tụ lại vây quanh dưới. Bóng người của hắn có chút mơ hồ không rõ. Nhìn tựa như là một vệt sáng xuyên vân mà qua. Cô sắp đến Giang Tuân phân thân trồng chất trước Côn lượng máu còn bảo trì tại 89% khỏe mạnh tơ máu. Đối đãi người chơi bình thường dùng tốt nhất biện pháp. Quả nhiên đối tuyển thủ chuyên nghiệp tạo thành không nhiều lắm phiền phức. Côn tẩu vị cùng ngẫu nhiên đuổi kịp đòn công kích bình thường. Đủ để phá vỡ những này phân thân đánh tới pháp thuật kỹ năng. 50% tổn thương pháp thuật kỹ năng tổn thương là rất thấp. Cùng Côn đòn công kích bình thường tổn thương chỉ số không sai biệt bao nhiêu. Vừa vặn cùng triệt tiêu cơ chế trùng điệp. Dọc theo đường tới. Côn đi trước vị. Tẩu vị tránh không hết. Liền dùng phổ công hóa giải. Bất quá tại loại này cao tốc chuyển di vị trí quá trình bên trong. Còn có thể dùng động thái thì lực bắt được hành vi trên đường pháp thuật kỹ năng. Là tương đương lợi hại trình độ thể hiện. Liền bình luận nhóm cũng không khỏi cảm thán. Đây chính là thần bí chiến đội vương bài tuyển thủ. Hoàn toàn xứng đáng Âu Mỹ thứ nhất hạch tâm điện thoại di động. Phần thắng tới. Đới Thủy cùng Ô Lác. Khẳng định là muốn ủng hộ Côn. Làm Côn đem tất cả phân thân thanh ra trận. Chính là cơ hội của hắn phải Ô Lác nói ra. Mặc dù lãnh kiếm tuyển thủ cực lực che giấu chính mình bản thể vị trí. Nhưng khi tất cả phân thân đều tử trận tình huống dưới, Còn không có tuyên cáo cuộc biểu diễn này thi đấu kết thúc, Côn đại thần sẽ lập tức ý thức được lãnh kiếm tuyển thủ bản thể là giấu đi. Côn một mực không có phần thắng. Đơn giản chính là tin tức lên thiếu thốn. Hắn là không biết Giang Tuân tất cả tác chiến. Bản thể đều không ở chính diện chiến trường. Mà chỉ cần giết không được bản thể, Giang Tuân có thể mang tới phiền phức chính là vĩnh vô chỉ cảnh. Phân thân trận thanh ra đi, Côn liền có thể biết mình điều kiện thắng lợi. Đây ít nhất là có thắng tư cách. Bằng không, trước đó thắng liên tiếp lợi điều kiện đều không rõ ràng, cũng không tìm tới Giang Tuân bản thể. Vậy cái này trận liền có ý tứ. Côn kỹ năng là máu khắc, những này phân thân đối thủy nháy mắt tinh thần 10 phần. Phía trước nhìn xem lãnh kiếm treo lên đánh toàn trường kiềm chế quét sạch sành xanh. Thi đấu biểu diễn, nhìn chính là lẫn nhau tú. Liền lãnh kiếm một người phát huy, không có ý gì. Huống chi lãnh kiếm phát huy bối cảnh bản vẫn là bọn hắn những này châu Âu chiến đội. Hắn đều nhanh giết điên. Đánh giết 13 cái tuyển thủ bên trong, hơn phân nửa người là châu Âu tuyển thủ. Côn đứng ra cho châu Âu đám tuyển thủ mở mày mở mặt. Bọn hắn những này bình luận cũng phải tại phương diện tinh thần lên ủng hộ một chút. Lãnh kiếm lợi hại liền lợi hại tại phân thân vi thao bên trên. Ta chưa thấy qua cách nào tuyển thủ chuyên nghiệp tại cách này vi thao bên trên. Có hắn dạng này tạo nghệ. Thế nhưng là những sáo lộ này tại Côn trên thân không dùng, hắn có thể nhóm thanh phế phân thân của ngươi. Ngươi phân thân đều không. Còn thế nào khống đâu, tại không có phân thân kéo kéo ánh mắt dẫn sắt dưới. Cá nhân ta cho rằng Côn cá nhân thực lực là có thể đánh thắng lãnh kiếm ô lác nhất một tay Giang Tuân. Lại nhất một tay Côn. Đối thủ không mạnh, đánh thắng liền không có ý nghĩa. Bình luận dưới một cái quy tắc ngầm, đó chính là một trận trong trận đấu, vô luận thực lực của hai bên, hai bên hạt tâm tuyển thủ đều muốn thổi một đợt. Ô lác dạng này nói khoác, liền có thể nhường khán giả cảm giác được lãnh kiếm là cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Côn chiến thắng cường đại như vậy địch nhân, đó chính là càng thêm lợi hại đại thần. Trên thực tế, ô lác có chút vẽ vời thêm chuyện. Phân thân vi thao cái này thao tác, dùng đến đã là một loại cá nhân thực lực mạnh mẽ chứng minh. Ngươi dùng qua phân thân hệ thống sáo lộ, đánh qua người chơi đều biết bộ này có bao nhiêu khó đánh ra đến. Mà đang ngồi người chơi đoán chừng không ít mấy cái ảo tưởng qua chính mình dùng cái gì ảnh phân thân chi thuật. Cuồng soát giã quái, bạo nện bút tràng cảnh, khẳng định có người nếm thử luyện qua một bộ này. Giang Tuân dạng này thuần thục sử dụng phân thân vi thao hệ thống, tại cuộc biểu diễn này thi đấu bên trong đại sát tứ phương, không thể nghi ngờ là chứng minh mình thực lực. Bất quá cũng còn tốt, ô lác chiêu này cường điệu, cũng càng có thể để cho mọi người đối trận chiến đấu này nói đầy hứng thú của mình. Đến cùng vị nào đại thần có thể thắng đâu, khán giả trong lòng còn tại suy đoán. Côn đã là mặt mũi tràn đầy sát khí cướp giết những này phân thân. Nóng rực cháy rực quang hoàn ăn mòn những này phân thân huyết tuyến. Hắn cận chiến thực lực cũng tại thời khắc này phóng thích. Đơn bắt, vẩy tay, ném qua vai. Một cách bị Giang Tuân khống chế cao chất lượng phân thân ngã trên mặt đất. Đơn bắt có ý tứ là tại đánh giáp lá cả quá trình bên trong, cưỡng chế dùng kỹ năng đánh gãy cái này quá trình. Lại dùng trước đột chuyển vì kỹ năng nhắm ngay địch nhân cái cổ đánh ra chính mình đòn công kích bình thường. Đây là có thể phát động tay sách giúp đỡ hiệu quả. Vẩy tay thì là đơn bắt đến tiếp sau kỹ năng, tiếp tục tạo thành tổn thương. Lại phối hợp cái này lỗi nặng vai lẳng, một mạch mà thành. Ba cái ấm phím không có bất kỳ cái gì trình tự sai lầm. Có thể đánh ra cận chiến một đợt đại bạo phát. Giang Tuân chủ yếu là khống chế muộn. Khi hắn thân trên khống chế thời điểm, cỗ này cao chất lượng phân thân đã bị Côn vượt lên trước công. Muốn đánh trả, đều bị đối phương đánh cứng ngắc liên kích đến chết. Tăng thêm Côn thanh tràng nhanh đến bạo, xuất thủ tàn nhẫn. Giang Tuân phân thân thời gian trong nháy mắt, 1/3 phân thân bị đánh không có. Côn biết rõ đối phương muốn hoàn mỹ khống chế một cái phân thân, một lần cũng chỉ có thể khống một cái. Hắn liền dứt khoát đem những cái kia không có khống chế hoặc là Giang Tuân muốn khống chế lại khống chế muộn phân thân xử lý. Điểm ấy mạch suy nghĩ rất tốt. Phân thân không bị Giang Tuân khống đến. Cùng cách phổ thông máy tính người không có khác nhau. Đối phó ôn loại nghề nghiệp này tuyển thủ cùng tặng không không có khác biệt lớn. Biết rõ đối phương phân thân vi thao mãnh. Vậy ta đem ngươi phân thân đánh không? Ngươi còn có thể tú cái gì đâu. Giang Tuân có chút bất đắc dĩ. Châu Âu tối cường tuyển thủ không hổ là châu Âu tối cường tuyển thủ a. Phân thân hệ thống sau khi bị nhìn thấu. Cái gì điểm đều bị đối phương hoàn mỹ xử lý, tất cả nhược điểm đều bị đè chết. Vậy liền thay cái hệ thống cùng ngươi đánh. Sẽ chỉ đánh một loại hệ thống liền muốn đánh thắng ta, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản. 13 cái kỹ năng. Có thể tổ đi ra không có khả năng chỉ có một cái phân thân hệ thống. Cái này phân thân hệ thống chỉ là bởi vì có cái này 13 cái kỹ năng mà cường đại. Lại không có nghĩa là không có phân thân hệ thống về sau. Cái này 13 cái kỹ năng liền không còn gì khác. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng tình hình thực tế chính là. Giang Tuân tại đơn đấu bên trên chưa từng có bại bởi qua người khác. Dù là trước đó có tranh tài tại đoàn đội chiến bên trong thất bại. Đơn đấu vương, solo king cái danh này nhưng chưa bao giờ ném qua. Vương bài tự do nhân 70 chương 687 nhiều nghề nghiệp tinh thông xuống nghiền ép phân thân của ngươi hệ thống đã bị ta đánh tan. Côn ngưng trọng thật lâu thần sắc lên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Phân thân hệ thống loại này đấu pháp là rất có thể cho đối thủ làm áp lực. Nếu như không phải Côn toàn trường thi đấu biểu diễn đều tại tích lũy khắc chế phân thân thể hệ kỹ năng. Hắn trận đấu này kết cục cũng không khá hơn chút nào mà thành công tan rã đối phương phân thân hệ thống. Ôn thở phào một hơi. Chuẩn bị lấy xuống thắng lợi của mình trái cây. Đối mặt Ôn có chút diễu võ dương oai một câu tuyên ngôn. Giang Tuân trả lời hắn là một cái phong bạo lược tập. Giang Tuân bản thể rời núi Ôn nhanh chóng nhảy ra. Phong bạo lược tập nện ở Ôn dưới chân. Cơ bản thao tác ấm phím hất lên. Ôn huy diệu thiên nhận vạch ra một đạo duyên dáng nửa vòng tròn cung. Muốn đem Giang Tuân nhào tới nhân vật đánh lên thiên. Bị đánh lên thiên liền có cưỡng chế cứng ngắc. Có thể ở trong quá trình này bổ ra rất nhiều tổn thương. Giữa không trung, Giang Tuân hai tay chống mở. Áo thuật tia chớp tại một mảnh vặn vẹo trong suốt mang theo một tia ánh sáng thánh khiết tuyến bên trong. Áo thuật năng lượng lao xuống phía trước tiếng nổ. Ầm vang một tiếng vang lên. Tiêu tán Giang Tuân lén vào ám ảnh vị diện bên trong. Đột nhiên xuất hiện tại năm mã bên ngoài Ôn nghiêng người. Ôn đột nhiên chấn động. Chỉ nghe được một tiếng này. Trong đầu vô ý thức đã là bắt đầu tiến hành né tránh hành vi. Cái này hoàn toàn chính là cơ bắp ký ức phản ứng xuống sản phẩm. Cứng nhắc tránh đi. Giang Tuân không gian chỗ đầu trên tuôn ra một đạo màu trắng xạ tuyến năng lượng cột sáng xung kích. Chân chính bản thể lại lần nữa xuất hiện tại Ôn cánh. Cận thân đến hàn thần trước đó để giành được võ tăng thể hệ một bộ liên kích phê bắc cùng tiểu nhị cùng một chỗ hô. Hai người bọn họ nhìn đến đây khẩn trương muốn chết. Phía trước Ôn biểu hiện có thể nói là ngăn chặn hàn thần phát. Huy. Cảm giác hàn thần tùy thời đều có thua khả năng. Mà như thế một đợt bộc phát, trọng trấn Trung Quốc các người chơi lòng tin Ôn lực chú ý toàn bộ trên áo thuật tia chớp. Phê Bắc la lớn, trong miệng hắn từ ngữ như đạn pháo đồng dạng thổ lộ, điên cuồng miêu tả trên chiến trường tràng cảnh. Cái này nghiêng người, hàn thần trộm rất tốt. Phanh trọng quyền nện vào Ôn đầu lâu thanh âm. Nương theo lấy một tia xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ôn trong miệng phun ra một ngụm máu đo. 89% lượng máu. Thời gian trong nháy mắt liền đến 70% huyết tuyến. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ôn trong nội tâm vẫn là phiền muộn cực. Hắn tránh đi áo thuật tia chớp một khắc này. Giang Tuân ngay tại chính mình cánh trên mặt. Liền cơ hội tránh né đều không có. Tựa như là đối phương đoán ra hắn muốn tiến lên lộ tuyến. Áo thuật tia chớp khổng lồ tính toán phạm vi. Có thể phá hỏng rất nhiều tẩu vị lộ tuyến. Ôn muốn tránh đi kỹ năng này. Nhân thể cần phải đụng vào chờ đợi đã lâu Giang Tuân. Chủ động đưa tới cửa cùng đối phương công tới là có rất lớn khác biệt. Chủ động đưa tới cửa là không có bất kỳ cái gì tránh né cùng thao tác không gian. Mà đối phương công tới có cái tiến công trước đột thời gian. Cái này tiến công tẩu vị thời gian. Bị công kích một phương vẫn là có đường lùi. Giang Tuân bộ này đơn giản nhất đơn đấu pháp. Trực tiếp liền lấy được hiệu quả. Đây cũng không phải là nói ôn không được. Là Giang Tuân tiến công quá gấp gáp. Vòng vòng đan sen tụt cùng một chỗ. Đem tiết tấu của chiến đấu đoạt tới. Ôn khẽ cắn môi. Thuật sĩ nghề nghiệp đại chiêu một trong phòng ngự tuyệt đối một cái hình tròn vòng bảo hộ năng lượng vòng đem ôn bao lấy. Giang Tuân võ tăng một bộ liên chiêu bị cưỡng chế cắt ra. Phòng ngự tuyệt đối cường hãn năng lực bảo vệ. Còn đem Giang Tuân nhân vật bắn bay. Nai sờ tiểu nhị cao giọng la lên. Côn bên này hết biện pháp hắn lại dùng một cái hạch tâm kỹ năng hàn thần cuộc diện lớn ưu phòng ngự tuyệt đối thời gian côn đô thế nhưng là dài đến 3 phút a côn không có cách nào. Không giao phòng ngự tuyệt đối thuật này sĩ lớn hạch tâm kỹ năng. Hắn chỉ sợ là muốn bị Giang Tuân võ tăng hệ thống liên chiêu. Chèn ép cách 1/3 huyết tuyến. 60% lượng máu. Liền cho ôn quá lớn cảm giác nguy cơ. Cách này tơ máu tùy thời đều có chết bất đắc kỳ tử khả năng. Hắn dùng phòng ngự tuyệt đối chỉ là vì bảo vệ lượng hơn. Đây. Của mình không còn bị nghiền ép xuống dưới. Mở ra phòng ngự tuyệt đối đồng thời. Giang Tuân bị bắn ra cái kia một giây cứng ngắc, ôn cũng không muốn dạng này bỏ qua, tốc độ ánh sáng đẩy về trước. Huy Diệu Thiên nhận trở tay cầm đao. Tăng lớn thương tổn của mình chuyển vận đo. Lại là một cái kiếm sĩ hạch tâm kỹ năng thăng long tuyệt sát gió bão. Ôn vô cùng tiêu sái một cái hất lên. Lưới kiếm như du long dâng lên về sau. Vô số lưới kiếm đao quang kiếm ảnh tập kích hướng Giang Tuân. Ôn bóng người giống như là bao trùm tại Giang Tuân trên thân. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm chiêu xuất thủ. Từ bên cạnh. Chính diện. Mặt sau. Đầu. Vô số cái chàm kích xuất thủ. Thực thể lại là nắm lấy không đến. Lạc địa lại nối tiếp lên một cái phách chàm đụng chỉ thấy tại lưới kiếm tuyệt sát trong gió lúc nhân vật mô bản bị đánh thành bột mịn. Lúc này Ôn liền biết Giang Tuân lại dùng di hình hoán vị kỹ năng này cùng phân thân đổi vị trí. Ôn lại bị hàn thần thừa cơ đột mặt lại là một cách mang cứng ngắc khống chế kỹ năng phê bắc nhìn thấy cái này một cái. Liền biết cuộc diện này. Hàn thần ổn. 13 cái kỹ năng. Đại biểu cho không phải 13 chủng tổn thương. Mà là 13 chủng khả năng nối liền cùng nhau khống chế hiệu quả. Tại những này hoặc ngắn ngủi hoặc lâu dài khống chế bên trong dính liền ra tổn thương. Tại phe mình kỹ năng so với đối phương kỹ năng nhiều tình huống dưới. Vô cùng có khả năng xuất hiện không có kẽ hở liên tục công kích có hiệu lực. Nói cách khác chính là vô hạn liên kích. Tại phòng ngự tuyệt đối thuật này sĩ tử vệ đại chiêu dùng xong sau thời gian bên trong. Côn lại bị Giang Tuân dạng này cắt đến gần một chút vị trí. Đã là tuyên cáo tranh tài tử hình. Côn vơ siêu việt thần đồng dạng giết chóc hắn đã lâm vào điên cuồng bảo tẩu tiếp tục bảo tẩu côn vơ đào thải 14 tên người chơi côn vơ kết thúc tranh tài thật sự không sai lầm vô hạn liền thôi tiểu nhị nghẹn họng nhìn chân chối nói ra. Côn bị đánh tới không có đánh lại kỹ năng. Hàn thần có cơ hội đột mặt lại có thể bảo chứng đến đối phương không thể tiến hành phản chế. Hàn thần liền phải tiến thêm thước liên chiêu đến chết cuối cùng này một cách đơn đấu. Côn ưu thế, côn lớn ưu thế, côn lâm vào cuộc diện bế tắc, hàn thần hành hung. Cái này kịch bản đảo ngược cũng quá hí kịch hóa A phê bắc cũng tỏ vẻ ra là một tia không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn cảm thấy hàn thần có thể lật bàn. Thế nhưng là lật bàn cũng phải đến cái cơ bản pháp đi. Người ta côn phía trước như vậy hung. Thế như trẻ tre đánh dùng phân thân hệ thống. Ưu thế chuyển lớn ưu thế. Sau đó hàn thần bộc phát một đợt. Cho đánh một cái rằng co cục. Nói thế nào cũng phải cùng xoay cổ tay đồng dạng. Chầm rãi đánh cái ưu thế trở về. Bình thường tới nói. Không đều là ôn ưu thế. Ôn lớn ưu thế. Lâm vào cuộc diện bế tắc. Hàn thần vững bước cầm xuống tiểu ưu thế. Hàn thần cầm tới lớn ưu thế. Hàn thần lớn ưu thế chuyển tư thái thắng lợi. Hàn thần cầm xuống. Trận này quyết chiến. Đánh tới một nửa. đột nhiên liền cảm giác ôn sẽ không đánh. Rằng co cục nháy mắt bị hàn thần một người nghiền ép hành hung mang đi mà tuy nói ôn chính diện tan rã phân thân hệ thống. Thế nhưng là hàn thần hắn không có phân thân. 13 cái kỹ năng tổ hợp đi ra ngạnh thực lực giống như cũng mạnh hơn ôn a còn chưa chờ Tây Bắc cùng tiểu nhị tiếp tục tiến một bước bình luận. Hiện trường người chủ trì đã bắt đầu làm cuộc biểu diễn này thi đấu tổng kết. Trong tay cầm một cái 3.000 Mỹ đao ban thưởng kim cùng loại bảng hiệu cử hình tạp giấy. Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều đi ra chính mình cách âm ở giữa. Đi vào sân khấu chính tiến hành thi đấu biểu diễn sau trận đấu nắm tay. Tiểu nhị cùng Khê Bắc lập tức liền kịp phản ứng. Cuộc biểu diễn này thi đấu kết thúc tựa như là có cái quán quân thi đấu biểu diễn phỏng vấn sân khấu chính bên trên. Quả nhiên, Giang Tuân trên tay thêm ra một cái microphone. Vương bài tự do nhân 70 chương 688 càng thêm chờ mong trận thứ hai hoạt động không thể không nói. Giang Tuân so với ngay từ đầu cầm ốm nói lên phỏng vấn, phải bình tĩnh rất nhiều. Ban đầu mấy lần, liền xem như nhìn quen một chút việc đời. Thế nhưng là đối mặt như thế lượng lớn người xem điên cuồng tiếng gào, trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ bối rối. Về sau phỏng vấn số lần nhiều, liền quen thuộc cơ bản có thể làm được không nhìn dưới đài khán giả vượt khóc sói gào. Dế bình luận nhóm còn tại phân tích lần này thi đấu biểu diễn hướng đi. Từ bắt đầu phân tích một mực phân tích kết cuộc chung cực lớn đối chiến. Nửa phút đang giải thích tịch cùng người chủ trì hàn huyên xuống đi. Người chủ trì giơ microphone nói ra. Để chúng ta đến xem bổn chàng thi đấu biểu diễn người thắng trận côn vơ cuối cùng số liệu màn hình lớn bên trên. Cho đến Giang Tuân mấy đợt đặc sắc đơn giết ốm kính. Những cái kia cái chăn giết đám tuyển thủ đều là lộ ra một tia bối rối dáng tươi cười. Có người sờ vuốt sờ cái mũi của mình che giấu một cái bối rối của mình. Đơn giết hình tượng tựa như là sau khi cuộc tranh tài kết thúc lần nữa tiên thi. Thật vất vả gắng gượng qua bị người đơn giết cái kia khảm nhi. Lại muốn từ mộ bia phía dưới trong quan tài móc ra. Hung hăng tiên thi. Những hình ảnh này đi qua. Giang Tuân số liệu lóe sáng đăng tràng. Đánh giết vương 14 người tổng cộng đánh giết. Mỗi phút thao tác số lần. Mỗi phút hữu hiệu tổn thương đo. Một phút tối cao thao tác số lần. Tạo thành tổng tổn thương đo cùng tiếp nhận tổn thương tổng tiếp nhận đo. Đại lượng số liệu xếp hạng thứ nhất. Phân thân tiếp nhận tổn thương cũng là tính nhập bản thể nhận tổn thương đo. Đồng thời phân thân đánh ra tổn thương cũng coi như nhập bản thể chuyển vận đo. Có thể nói phân thân hệ thống cho Giang Tuân vô sỉ soát một đợt số liệu. Cái này khiến chi tiết của hắn bảng so với chính thức tranh tài càng thêm khoa trương. Trận đấu này, Giang Tuân một người phát huy ra quang mang, đem những tuyển thủ khác biểu hiện đều áp chế xuống, nhưng ai lại biết rõ. Giang Tuân ngay từ đầu là đại biểu cho tranh vanh chiến đội huấn luyện viên thân phận đăng tràng tranh tài. Người chủ trì đối mặt Giang Tuân mãnh liệt như vậy số liệu cũng là không ngừng mà đang khích lệ Giang Tuân biểu hiện. Nói một đống lớn. Xem như đến phỏng vấn khâu. Đối với trận này biểu hiện của mình hài lòng không người chủ trì cười hỏi. 3.000 Mỹ đao tiền thưởng cầm tới thật cao hứng. Giang Tuân cũng không che giấu nói ra. Tất nhiên cầm tới 3.000 Mỹ đao tiền thưởng. Ta khẳng định đối ta biểu hiện là phi thường hài lòng. Trận đấu này bên trong, Lãnh Kiếm đại thần ngài biểu hiện là nghiền ép tất cả mọi người. Ngươi nói một chút ở đâu cách khâu ngươi cảm thấy ngươi nguy hiểm là lớn nhất. Người chủ trì hỏi. Ta cảm thấy nguy hiểm lớn nhất chính là ta vừa lạc địa thời điểm. Khi đó ta kỹ năng không thành hệ thống. Liền 4 cái kỹ năng. Nếu là bên cạnh có lực địch tìm ta hạ tử thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Tuân thẳng thắn nói. Mà ta cũng rõ ràng, chỉ cần chống nổi giai đoạn kia, ta phát dục sau đó, ai cũng sẽ không là ta đối thủ. Vì lẽ đó ta tại sơ kỳ một mực tại tìm kiếm một chút tương đối dễ dàng cầm xuống địch nhân. Giang Tuân ngay thẳng nói ra. Làm ta cướp đoạt đến 10 cái kỹ năng trở lên lúc, ta liền biết trận này ta không có khả năng thua. Thật sự là một vị trực tiếp ngay thẳng thắn tuyển thủ A người chủ trì giúp đỡ Giang Tuân giảng hòa. Lời nói này rất dễ dàng đắc tội với người. Như vậy, Lãnh Kiếm đại thần, đối ngươi phòng chung kết đối thủ Côn, ngươi có cái gì muốn nói sao? Hắn rất có ý nghĩ, cũng rất lợi hại, nhưng đánh không lại ta. Giang Tuân ngẫm lại, không có gì đáng nói, ngạnh thực lực, Giang Tuân tự nhận là chính mình là có thể đánh thắng Côn. Côn nếu không phải dựa vào đại não đánh ra tới áp chế phân thân thể hệ đấu pháp, nếu không thì tràng diện càng thêm nghiền ép. Khả năng Côn ưu thế, lớn ưu thế cuộc diện đều ra không được. Giang Tuân đi lên liền cho hắn mang đi. Người chủ trì xấu hổ, chính mình nếu là lại đuổi theo hỏi cách này loại vấn đề, dẫn phát một chút ảnh hưởng không tốt liền không tốt. Vội vàng nói sang chuyện khác đến trò chơi trên bản chất một bên. Lãnh Kiếm đại thần đang cướp đoạt kỹ năng bên trong, tựa hồ đối với phần lớn kỹ năng đều rất an hiểu, nhìn một chút liền biết đại khái cách dùng. Đây là có cái gì quyết khiếu sao? Ta là tương đối thích lưng kỹ năng người, đối một chút lợi hại kỹ năng đều sẽ đi xem một chút, nghĩ biện pháp tại võng du ở bên trong lấy được kỹ năng này. Cuộc biểu diễn này thi đấu chủ đề là lẫn nhau ở giữa chém giết, lớn như vậy bộ phận tuyển thủ tư duy đều sẽ cầm tương đối lợi hại hơn kỹ năng. Giang Tuân giải đáp nói, vì lẽ đó rất nhiều kỹ năng ta đều sẽ dùng, lại thêm rất nhiều kỹ năng cơ chế, cùng ta trước kia chơi một cái võng du có rất nhiều chỗ tương tự, cái này cũng dẫn đến ta vào tay tương đối nhanh đi. Giang Tuân hồi đáp. Quang Huy kỷ nguyên công việc cũ phòng chế tác tổ đã từng nghĩ tới rất nhiều kỹ năng tổ hợp cùng sáo lộ, hiệu quả đủ loại. Khổ vì ngay lúc đó kỹ thuật không đủ hoàn thiện, rất khó làm ra chân chính muốn kỹ năng. Giang Tuân có đoạn thời gian đã từng là trợ giúp qua bọn hắn một hồi. Hiện tại, Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc trở thành tín ngưỡng công ty dưới cờ một nhà hợp tác phòng làm việc. Rất nhiều kỹ năng miêu tả cùng mô bản đều là Quang Huy kỷ nguyên từ chính mình trong trò chơi dập khuôn tới. Kỹ năng cơ chế không thay đổi, đổi cái danh từ cùng miêu tả. Nguyên lai không có kỹ thuật làm ra kỹ năng đặc hiệu, động tác hình tượng, kỹ năng cơ chế, toàn bộ tại tín ngưỡng trong công ty lộ ra, bao quát một chút cho tới bây giờ đều tại kho số liệu. Một mực không thể thành công làm ra kỹ năng đều ở nơi này leo lên sân khấu. Có như thế một tầng nguyên nhân, cũng làm cho Giang Tuân đối với tín ngưỡng kỹ năng vào tay có loại không hiểu quen thuộc. Thì ra là thế. Người chủ trì làm ra hiểu bộ dáng, tiếp theo hỏi, xem ra Lãnh Kiếm đại thần rất thích hình thức game online u vinh quy quy mơ. Ta rất thích nghiên cứu bốt. Giang Tuân cười nói ra, có đôi khi đánh giết bốt có thể cho ta mang đến rất lớn cảm giác thành tựu, ngươi biết. Công ty game nhóm đều thích làm ra những cái kia khó mà đánh bại cửa ải, mà ngươi thành công qua đi lúc, loại khoái cảm kia, là bất luận cái gì trò chơi các người chơi tha thiết ước mơ. Nếu như không có nhớ lầm, trận tiếp theo thi đấu biểu diễn, là hình thức game online phó bản phiên ngoại thiên. Đến lúc đó biết dùng đến các vị tuyển thủ tại trong game online tài khoản. Lãnh Kiếm đại thần đối trận thứ hai hoạt động, có cái gì chờ mong sao? Người chủ trì khống chàng rất thành công, chậm rãi liền đem khán giả lực chú ý đưa đến trận thứ hai bên trên. Hai người như thế nhanh chóng giao lưu, cũng không có đem phiên dịch cho mệt chết. Nhất là Giang Tuân là nghe hiểu được Anh ngữ, có đôi khi trực tiếp liền dùng tiếng Trung trả lời vấn đề này. Mà phiên dịch bên này trước muốn cho Trung Quốc người chơi phiên dịch xong người chủ trì hỏi ra vấn đề, lại muốn đem Giang Tuân trả lời dùng Anh ngữ hình thức truyền đạt cho nước ngoài người xem. Tương đương chờ mong trận thứ hai hoạt động, chủ yếu là nghe nói trận thứ hai hoạt động phiên ngoại thiên phó bản là có đặc thù ban thưởng trực tiếp tung ra tại trong game online. Vì lẽ đó so với trận đầu hoạt động, ta đối trận thứ hai hoạt động là mong đợi nhất. Giang Tuân nói, trận đầu không có ý gì. Giang Tuân tuyển bộ kia hệ thống, giai đoạn trước không chết, trung hậu kỳ chính là thần. Cái này 3.000 Mỹ đao chính là lấy không. Liền xuôi gió xuôi nước đem người giết hết. Thắng nửa điểm khó khăn chắc trở đều không có. Còn không bằng khai hoang soát cái mới phó bản có ý tứ. Trận đầu thi đấu biểu diễn, cơ chế liền có vấn đề. Giết người cầm kỹ năng sẽ chỉ làm cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Vương bài tự do nhân 70 chương 689 thần bí ban thưởng ma ke tinh kỳ tài vẫn là quái Giang Tuân quá điểm nộ. Thanh này Giang Tuân chính mình cũng cho là mình có chút quá mức, quá độ nghiêm túc. Mặc dù ở giữa cũng nhường, cũng sóng. Thế nhưng là những tuyển thủ khác trạng thái càng lỏng. Không phải Giang Tuân cũng sẽ không thắng như thế nhẹ nhóm. Người chủ trì bên này tại phỏng vấn kết thúc về sau, lại đi phỏng vấn vòng chung kết một vị khác tuyển thủ Côn. Côn đối cuộc phỏng vấn này không hứng lắm, thậm chí muốn cự tuyệt phỏng vấn. Dù sao cũng là thứ hai cái hạng này, làm kẻ thất bại đối với cuộc phỏng vấn này không có gì hứng thú. Muốn lập tức trở lại phòng huấn luyện, phục bàn phân tích mình rốt cuộc tại sao thua đi. Thua quá bất lực. Đột nhiên hắn liền không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ra ngoài một loại lễ phép, Côn vẫn là đem cuộc phỏng vấn này khó khăn hoàn thành. Người chủ trì tại phỏng vấn cái này khâu làm xong, bắt đầu tự thuật cái thứ hai hoạt động nội dung. Cái này hoạt động nội dung chủ đánh phương hướng là mở rộng thế giới trò chơi xem kịch bản. Thứ yếu chính là tuyển thủ ở giữa tại trong game online hỗ động. Tại giới thiệu trong hoạt động nội dung lúc, người chủ trì đột nhiên mời ra lần này phiên ngoại thiên phó bản kịch bản chủ hoạt. Đồng dạng là ôm đồm pháp sư nghề nghiệp hệ thống kỹ năng thiết lập nhà thiết kế An Bờ Lô Ngói Tư Sờ Mít. Vị này đến từ Anh Quốc cách nào đó trò chơi đại hán nhà thiết kế. Tại một lần giảm biên chế bên trong, chuyển ném tín ngưỡng công ty Game. Tại mấy lần kịch bản thiết kế bên trong, đạt được người chơi khen ngợi về sau, dần dần tại tín ngưỡng võng du bên trong gánh chịu rất nhiều liên quan tới pháp sư kịch bản nội dung thiết kế. Thế nhưng là khán giả lại là tẻ nhạt vô vị. Khán giả thích chính là ngươi cái này hói đầu nhà thiết kế sao? Mặc dù An Bờ Lô Ngói Tư Sờ Mít không có hói đầu, nhưng tướng mạo tuyệt đối là thuộc về không quá lấy vui đám người. Mà người chơi thích chính là trò chơi, cũng không phải là những này nhà thiết kế. Vì vậy đối với nhà thiết kế đăng tràng đều biểu hiện không ra cái gì nhiệt tình. Căn bản không có elite tiểu thư đăng tràng lúc toàn trường oanh động cuồng nhiệt. Vị này nhà thiết kế đăng tràng có thể là lần này trong hoạt động cho các người chơi mang đến trong vui mừng ít nhất một vòng tiết. An Bờ Lô Ngói Tư Sờ Mít đăng tràng về sau, đầu tiên là hướng mọi người đánh một cách bắt chuyện, nói thêm một đoạn cái gì, hy vọng mọi người nhiều hiểu tín ngưỡng trò chơi bối cảnh loại hình nói nhảm. Hy vọng mọi người thích hắn không đi ra một chút kịch bản nội dung. Trọng đầu hí rất nhanh liền đến cái thứ hai hoạt động, đồng dạng là có ban thưởng. Chỉ là cái này ban thưởng là cái thần bí ban thưởng, vẫn luôn không có công khai. Thẳng đến hoạt động nội dung sớm trong phòng huấn luyện phát cho bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ, đều cũng không nói đến vòng thứ hai hoạt động thần bí ban thưởng. Đến bây giờ, vị này nhà thiết kế tự mình đi ra tự thuật. Tất cả mọi người đang suy nghĩ cái này thần bí ban thưởng là cái gì. Liền cái này cấp bậc đến xem, tất nhiên là so 3.000 đô la cao hơn một cách ngăn cấp. Vòng thứ hai trong hoạt động tại phó bản chiến bên trong lấy được mơ vơ bê người chơi, có thể thu hoạch được một cái từ nghĩ thần cấp nhân vật tài khoản. An Bờ Lô Ngói Tư là cái nhà thiết kế. Thế nhưng là hắn nói chuyện thời điểm rất biết câu người chơi khẩu vị. Một câu cuối cùng, có thể thu hoạch được một cái từ nghĩ thần cấp nhân vật tài khoản. Tại sân khấu chính lên đứng rất nhiều chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm, mỗi người ánh mắt đều có chỗ biến hóa, bầu không khí thay đổi. Nếu như nói vòng thứ nhất thi đấu biểu diễn, mọi người cũng đều là cười cười nói nói, thái độ thờ ơ. Làm nhà thiết kế nói ra vòng thứ hai hoạt động mơ vâng bê ban thưởng lúc, tất cả mọi người cái kia cố tinh thần khí đều thay đổi. Trong không khí còn nhiều một tia mùi thuốc súng. Không nói đùa, cái này thần bí ban thưởng, đừng nói những này chiến đội phía sau câu lạc bộ yêu cầu bọn hắn đi tranh đoạt, chỉ là chính bọn hắn đều đối cái này thần bí ban thưởng đều là cực độ khao khát. Phải biết cũng không phải là mỗi cái tuyển thủ đều có chính mình đặc hữu thần cấp nhân vật. Tranh phanh chiến đội liền hai người có được. một cách là Giang Tuân, một cách là Nghiêm Hoang. Thẩm Nhất Minh đánh 3 thắng. Thần cấp truyền kỳ tài khoản ảnh tử cùng nhiệm vụ đều không tìm được. Có thể thấy được nhiệm vụ này muốn làm được là đến cỡ nào khó khăn cùng vận khí. Hiện tại chỉ cần dựa vào một trận hoạt động, liền có thể cầm tới thần cấp truyền kỳ nhân vật. Thẩm Nhất Minh thần sắc cũng ngưng trọng lên. Các vị khán giả đừng thất vọng cũng đừng khẩn trương. Ta công việc quan trọng bố một cái tin tức tốt hoạt động lần này ban thưởng. Đang ngồi tất cả đám fan hâm mộ khán giả đều có cơ hội cầm tới An Bờ Lô ngói tư đối khán đài đám fan hâm mộ ném ra một cái biển sâu ngư lôi. Chúng ta sẽ tại khán đài bên trong ngẫu nhiên rút ra 40 vị người chơi. Cùng nhau tham dự lần này phó bản. Các ngươi đồng dạng có thu hoạch được thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể cầm được đến lần này phiên ngoại phó bản thông quan mơ. Vâng. B. Câu nói này một lạc địa. Trước đó toàn trường còn cảm thấy xin mời một cái nhà thiết kế đi lên nói nhảm không có ý gì, khán giả giống như là nghênh đón thiên vương cử tinh đồng dạng gầm loạn kêu loạn. Có thể đem ra tại chỗ bên ngoài marketing thành công điển hình án lệ. Giang Tuân âm thầm nói. Tại tranh tài vận doanh quá trình bên trong, vé vào cửa chiếm một bộ phận chủ sự phương doanh lời thu nhập. Nhưng rất nhiều trò chơi thi đấu chuyên nghiệp vé vào cửa một mực là nhập không đủ suất, thường xuyên không ai đến hiện trường xem so tài. Tín ngưỡng tình thế rất tốt, làm trận đấu thứ nhất thượng tọa dẫn đầu rất cao. Thế nhưng là loại này thượng tọa dẫn đầu là không ổn định. Khả năng rất nhiều người chính là đồ cái mới mẻ cảm giác, đi mấy lần liền không muốn đi. Thế là phải nhờ vào ngoại lực lưu người. Thi đấu biểu diễn là lưu lại người xem một loại thủ đoạn. Hiện tại, tín ngưỡng xuất ra áp hơn thủ đoạn. Ngay tại lúc này nhà thiết kế hành động, có thể để cho người xem tham dự vào trong hoạt động, đồng thời có tranh đoạt hoạt động ban thưởng cơ hội. Dù là xác suất xa vời, có thể cho ngươi hy vọng không phải sao hơn nữa. Đám người này xáo lộ rất sâu. Bọn hắn nói là phó bản cầm xuống mơ, vơ bê có cơ hội cầm tới cái này thần bí ban thưởng. Tín ngưỡng võng du phó bản bên trong chỉ có chiến thắng mới là có mơ. Vâng. Bê. Nói cách khác, ngươi đầu tiên muốn làm đến thông quan phó bản mới có thể cầm tới mơ. Vâng. Bê. Vật này không có thông quan. Thật xin lỗi. Trong game online bại phương không có mơ, vơ bê. Ban thưởng ngươi lấy không được. 40 tuyển thủ chuyên nghiệp, 40 người qua đường người chơi. Giang Tuân suy nghĩ một cái. 80 người. Người bình thường nhiều phó bản, độ khó đều sẽ tăng lớn. Có thể khai ra như vậy phong phú thần bí ban thưởng, một cái thần cấp truyền kỳ nhân vật, sợ là không dễ chịu a. Hơn nữa nếu như chỉ là 40 tuyển thủ chuyên nghiệp còn tốt đánh, 40 người qua đường người chơi thêm tiến đến, người chơi trình độ cấp độ không đủ, là rất dễ dàng dẫn phát đoàn đội trọng đại sai lầm đi hướng đoàn diệt. Đám người này thật sự là ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho ngươi hỏa cái bánh nướng, để ngươi hoàn thành một cái rất không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Cái này bánh nướng chính là không vẽ đi ra. Giang Tuân gãi gãi đầu, may mà ta có thần cấp nhân vật, không quan trọng có cầm hay không cái thứ hai thần cấp nhân vật. U, V, K, W, W, M. Không đúng. Cầm cái thứ hai có vẻ như cũng rất tốt. Phi thu xe phí, nhân vật làn da phí tổn đều là chia. Chỉ cần tín ngưỡng trò chơi không ngã, ta liền sẽ có một cái thần cấp nhân vật tiếp tục tính lợi nhuận chia. So với 3.000 Mỹ đao tiếp tục tính lợi nhuận chia mang tới giá trị vẫn là cao hơn một tầng. Thử một chút đi. Vạn nhất cầm tới mơ. Vâng. Bê. Đầu Giang Tuân ở trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa, lần này phó bản sử dụng chính là trong game online tài khoản. Ta mang theo trang bị cùng thần cấp nhân vật không phải là không có sáng tạo kỳ tích cơ hội. Bọn hắn muốn tay không bắt cướp, vậy ta cần phải cho bọn hắn thả lấy máu. Vương bài tự do nhân 70 chương 690 thần kỷ nguyên khu A4 bài 6 tòa cơ khu 12 bài 11 tòa bơ khu 5 bài 2 tòa An Boy xe sờ mít trước rút ra 3 vị may mắn hiện trường người xem. liền đem cái này rút ra người xem quyền lợi giao cho đám tuyển thủ. Mỗi người rút mấy cái may mắn người xem đi lên. 40 người người chơi, 40 tuyển thủ. Chúng ta cần thời gian nửa tiếng bố trí một cái sân khấu. Tại nửa canh giờ này bên trong, tất cả khán giả có thể đi hoạt động phòng tự do hoạt động chúng ta sau đó không gặp không về người chủ trì cùng An Boy xe trao đổi một chút. Cầm microphone tuyên bố một tin tức. Cái này điện cảnh trận quán chia làm 3 bộ phận. Ngoại tràng, vòng trong trận, bên trong trận. Ngoại tràng là nhìn ngoài trời phong cảnh địa phương. Vòng trong trận chuẩn bị rất nhiều giải trí trung tâm hoạt động. Bàn bóng bàn. Quán cà phê. Đầu ngọt sảnh. Tiện thể ở bên trong bãi săn còn có rất nhiều nhà tài trợ ở đây bán mình thương phẩm. Những này nhà tài trợ đa số là bán máy tính bên ngoài thiết lập cùng máy tính thiết bị. Sẽ có chuyên môn phòng máy vi tính. Nhưng hiện trường tham dự khán giả thể nghiệm hoàn toàn mới thiết bị. Những cái kia mới con chuột mới bàn phím cũng ở nơi đây cung cấp người chơi thể nghiệm. Một chút cùng chủ sự mới có hợp tác chiến đội nhóm. Có thể ở chỗ này bán chính mình đổi phục cùng mặt khác xung quanh. Tất cả mọi người là đôi bên cùng có lợi. Vòng trong tràng. Mọi người có thể chơi thật lâu. So với những này phổ thông người chơi. Tất cả lớn câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều tự mình lựa chọn một chỗ, đang thương thảo chính mình kế hoạch tác chiến. Thần cấp truyền kỳ tài khoản. Đối bọn hắn tuyển thủ chuyên nghiệp sức hấp dẫn không cần nói cũng biết. Đối câu lạc bộ sức hấp dẫn đồng dạng cũng là rõ ràng. Tất cả mọi người thái độ đều là dị thường nghiêm túc trạng thái. Lần này phó bản chiến, Giang Tuân ngươi thấy thế nào? Nghiêm Hoang đi lên chính là một câu ngươi thấy thế nào. Giang Tuân có thể thấy thế nào hắn lại không thể biết trước. Rất khó thành công. Giang Tuân nói. Nghiêm Hoang không ngoài ý muốn Giang Tuân thuyết pháp này. Giang Tuân tiếp tục nói ra. Trò chơi phó bản là lấy nhân số cân nhắc. Nhân số càng nhiều phó bản càng khó. Đây là một cái suy tính điểm. Cái thứ hai suy tính điểm là không biết tính. Không ai nói cho chúng ta biết cái này phó bản phải đánh thế nào. Chúng ta phải dựa vào chính mình công lược. Đây cũng là một cái suy tính điểm. Cái thứ ba suy tính điểm chính là cái kia 40 vị hiện trường người xem người chơi. Không phải ta nói âm dương quái khí. Phổ thông người chơi cùng nghề nghiệp người chơi là tách rời. Phối hợp thêm rất dễ xuất hiện sai lầm. Dụ quái. Nhưng người chơi bình thường dụ quái. Cũng dễ dàng xuất hiện cừu hận bạo tẩu hiện tượng. Lần này vận doanh ta không biết là ai bố trí. Nhưng hắn rất thành công. Làm được một cái rất tốt marketing. Hơn nữa không cần nỗ lực bất kỳ đại giới. Chúng ta chỉ có thể dùng thử một lần thái độ đi nếm thử cầm tới. Không thể ôm ta nhất định phải cầm tới thái độ đi tranh thủ. Có thái độ này. Chúng ta rất dễ dàng cảm xúc hóa. Cái này càng khó. Vào phó bản sau đó. Xem trước một chút là dạng gì nhiệm vụ hệ thống đi. Hiện tại. Suy nghĩ lung tung cũng vô dụng. Ta để nghỉ nhìn một lát vị này An Boy xe sờ mít chủ hoạt qua kịch bản cố sự. Giang Tuân nói, An Boy xe sờ mít là lần này chủ hoạch phiên ngoại phó bản chủ yếu người A Nghiêm Hoang hỏi. Đúng, Giang Tuân gật đầu. Hắn ở trong game cũng chủ hoạch rất nhiều chính thức phó bản. Đem hắn chủ hoạch phó bản nội dung cùng kịch bản đều qua một lần. Nhìn xem có thể hay không lần này phiên ngoại phó bản trên có sử dụng chỗ. Giang Tuân nói, từ kỹ thuật phương diện bên trên. Chúng ta lại không thể thời gian ngắn ngủi bên trong đề cao mặt khác người chơi bình thường trình độ. Càng không khả năng đề cao tự thân trình độ. Chúng ta có thể làm sự tình cũng chỉ có những tin tức này thu hoạch sự tình. Nửa giờ sau. Sân khấu chính bên trên. Mới thiết bị bố trí tốt. Cách âm ở giữa đều bị bỏ đi. 80 máy tính bày chỉnh tề. Đám tuyển thủ có thể sử dụng chỉ có iPhone tai nghe giảm xuống xung quanh tạp âm. Có thể càng trực quan mà đối diện khán giả trợ uy sóng âm. Đăng nhập tài khoản của mình. Trong máy vi tính. Sớm chuẩn bị tốt tăng thêm phiên ngoại phó bản chương trình. Trèo lên một lần ghi chép lập tức nhảy đến phiên ngoại phó bản nội dung. Tại độ dài lên viết bốn chữ mắt thần chi kỷ nguyên. Đợi đến 80 người đều xác nhận thiết bị không có vấn đề, có thể tiến vào phó bản thời điểm. Hội trường trung tâm, một cách như mơ cơ đồng dạng trang nghiêm thanh âm tiến hành lời bộc bạch. Hắn trước nói đến thời kỳ thượng cổ sự tình. Tư Nam Đại Lục khởi nguyên. Thời kỳ thượng cổ. Tư Nam Đại Lục dưới nền đất dựng dục một tôn thánh linh. Nó là một cách không có ý thức linh thể. Một mực sống sót. Tồn tại. Ảnh hưởng. Thánh linh linh khí trên Tư Nam Đại Lục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Một bộ phận từ thánh linh chút bỏ linh khí biến thành mới linh thể. Bị người đời sau xưng là thần linh. Bọn hắn từ khi ra đời liền có được lực lượng cường đại. Không ai bị nổi. Đồng thời, trên Tư Nam Đại Lục sinh vật cũng đang không ngừng hấp thu trong lòng đất thánh linh khuyết trương phát ra tới linh khí. Chậm rãi liền xuất hiện sinh vật có trí khôn. Địa tinh, nhân loại, thú nhân. Rất nhiều sinh linh như vậy sinh ra. Bất quá so sánh với vừa ra đời liền có được vô cùng thần lực các thần linh. Những sinh linh này chỉ là vận khí tốt nhiễm một tia linh khí may mắn. Có được siêu nhiên thực lực cùng địa vị các thần linh chậm rãi có được đối với mấy cái này sinh linh quyền sinh sát. Mà mới sinh trí tụ các sinh linh bởi vì thực lực sai biệt. Vô cùng sợ hãi những thần linh này. Bởi vậy đối với mấy cái này thần linh bảo trì khiêm tốn cùng tôn kính. Tư Nam Đại Lục cái thứ nhất kỷ nguyên bắt đầu thần chi kỷ nguyên. Cũng chính là đời thứ nhất thống trị Tư Nam Đại Lục chủ thể thánh linh trên thân phân chia ra tới linh thể. Bị viễn cổ nhân loại tục xưng thần linh. Bọn hắn là tranh đoạt thần lực. Lẫn nhau ở giữa mở ra hung tàn chém giết. Bọn hắn lôi kéo khác biệt sinh linh tộc đàn. Dẫn phát vô số lần chiến tranh. Tư Nam Đại Lục như vậy sinh linh đồ thán. Mà thần chi kỷ nguyên. Khởi nguyên từ thần linh kết thúc tại thần linh. Tại vĩnh viễn giết chóc bên trong. Tư Nam Đại Lục nhân khẩu ngày càng giảm mạnh. Các thần linh ý thức được coi như không có sinh linh tồn tại thời điểm. Bọn hắn cũng không sắp thành là có được đặc quyền giai cấp. Thần chiến rừng. Có thể kẻ giã tâm yêu nguyên tồn tại. Mấy kẻ giã tâm tại ngẫu nhiên bên trong tìm kiếm với bản thân khởi nguyên. Tiếp xúc đến chôn giấu tại Tư Nam Đại Lục địa tâm nội bộ phóng thích ra khủng bố linh khí thánh linh. Vị này kẻ giã tâm thành công nuốt vào thánh linh. Thế nhưng lại không thể khống chế lại cố lực lượng này. Bị cố lực lượng này thúc đẩy giã tính. Kích phát cùng dẫn dụ âm u mặt. Hắn giết chết không ít thần linh. Rất nhiều nổi danh thần linh trên tay hắn ngã xuống. Các thần linh rốt cuộc ý thức được xuất hiện từ một nơi bí mật gần đó nguy cấp. Bọn hắn tập thể xuất thủ muốn giải quyết hết cái phiền toái này. Lại bị nuốt vào thánh linh kẻ giã tâm hoàn thành một lần phản sát. Đại lượng thần linh lọt vào thanh tẩy. Bất quá kẻ giã tâm cũng thâm thụ trọng thương. Còn lại mấy cái số lượng không nhiều bảo trì trung lập cường hãn thần linh tại thần chi kỷ nguyên kết thúc lúc buông xuống chú ý lựa chọn hợp tác. Đem vị này kẻ giã tâm đánh giết. Đem hắn thi thể phong ấm. Theo thời gian lắng đọng. Kẻ giã tâm thi thể chậm rãi huyễn hóa thành tảng đá. Thánh linh độ cao thuần khiết linh lực đem những đá này biến thành có được lực lượng cường đại thế giới thạch. Mà còn sót lại thần linh đối mặt với bởi vì thần chiến mà các tộc nhóm tràn ngập cừu hận các sinh linh. Mượn nhờ thế giới thạch lực lượng. Phân chia ra khác biệt thứ nguyên. Khiến cái này sinh linh tương hỗ ở giữa không. Còn tiếp xúc.